Chương 1861, giải thích. Nói xong, Tô Mạc lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện mấy cái nhẫn trữ vật, Đại Tế Ti có thể dùng ý niệm xem xét một phen. Tô Mạc thản nhiên nói, Đại Tế Ti trầm mặc không nói, nhưng ý niệm lại là trong nháy mắt nhô ra, xem xét những nhẫn trữ vật này, linh tinh. Ma tinh, hắn thấy được đại lượng linh tinh cùng ma tinh, linh tinh có hạ phẩm linh tinh, có trung phẩm linh tinh, có thượng phẩm linh tinh. Ma tinh bên trong thậm chí còn có cực phẩm ma tinh, những này linh tinh cùng ma tinh phi thường lộn xộn, nhiều không kể xiết, thô sơ giản lược một đoán chừng, nếu như toàn bộ chuyển đổi thành thượng phẩm linh tinh, số lượng có 30 triệu trở lên, mặc dù số lượng này tài phú, còn không chống đỡ được Tô Mạc chỗ đập đông đảo bảo vật, nhưng cũng cực kỳ kinh người, căn bản không phải bình thường võ tôn cảnh võ giả có khả năng có, những này chỉ là trên thân thể tại hạ một bộ phận tài phú. Trên thân thể tại hạ còn có đại lượng đáng tiền trân bảo, tỉ như vài thanh trường thương này, Tô Mạc thản nhiên nói. Nói xong, bàn tay hắn lật một cái, trong tay xuất hiện vài chuôi trường thương, chính là ma kiêu đồ vật. Trong đó ma kiêu sử dụng chuôi này màu đen ma thương, cũng ở trong đó, chính là thánh cấp trung phẩm binh khí. Kỳ thật, những linh tinh cùng ma tinh này, đã là trên người hắn tất cả tài phú, lần trước mua sắm 5 môn thánh cấp trung phẩm công pháp, tiêu hao rất lớn, bất quá. Hắn cho chân hiền đạo thánh mua sắm công pháp linh tinh, còn lại đối phương lại trả lại cho hắn. Mà lại, ma kiêu bên trong nhẫn trữ vật, thượng phẩm ma tinh nhiều đến hơn ngàn vạn, còn có chút ít cực phẩm ma tinh. Đại Tế Ti chẳng lẽ cần tại hạ đem vốn liếng đều tặng cho ngươi kiểm tra sao? Cái này không khỏi khinh người quá đáng đi. Nếu thật sự là như thế, buổi đấu giá này tại hạ không tham gia cũng được. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng nói ra, ha ha, tiểu hữu trên thân tài phú kinh người. Nếu tiểu hữu khăng khăng muốn cuối cùng cùng một chỗ kết toán, vậy liền đấu giá hội kết thúc về sau rồi nói sau. Đại Tế Ti sắc mặt thư giãn ra, khẽ cười nói, hắn nhãn lực cực cao, tự nhiên có thể nhìn ra vài thanh trường thương này giá trị, tuyệt đối tại hơn 1.000 vạn thượng phẩm linh tinh trở lên. Đương nhiên, mặc dù những linh tinh cùng ma tinh này tăng thêm binh khí, vẫn như cũ không đáng Tô Mạc chỗ bán đấu giá những bảo vật kia, nhưng cũng đầy đủ chứng minh Tô Mạc trên người có đại lượng tài phú. Lời như vậy, hắn cũng yên lòng, hắn cũng không có yêu cầu Tô Mạc đem cần thanh toán linh tinh toàn bộ lấy ra, dù sao, ai cũng sẽ không dễ dàng hướng người khác để lộ chính mình toàn bộ vốn liếng. Chỉ bất quá, Đại Tế Ti cũng có chút nghi hoặc, vì sao tên thanh niên này trên thân có nhiều như vậy ma tinh. Dù sao, ma tinh cực kỳ thưa thớt, mặc dù giá trị cùng linh tinh cùng cấp, nhưng bình thường chỉ có ma đà tinh hà mới có. Ừm, đến lúc đó cùng một chỗ kết toán đi, không thể thiếu ngươi. Tô Mạc có chút gật đầu, phái đoàn 10 phần, đóng ngoặc vuông, lão phu cáo từ. Đại Tế Ti trở nên khách khí cực kỳ, hướng Tô Mạc có chút ôm quyền, lập tức liền rời đi phòng, chỉ cần nghiệm chứng tài phú, hắn liền cũng yên tâm, mà lại tu vi của người này không cao, có hắn tọa trấn ở đây, cũng chơi không ra hoa dạng gì. Trong sàn bán đấu giá, trong lòng mọi người giật mình, nguyên lai Đại Tế Ti là muốn nghiệm chứng người phòng số 68 tài phú. Xem ra đối phương thật là tài phú kinh người. Trên đài đấu giá, Tứ Tế Ti âm thầm gật đầu, nếu Đại Tế Ti nghiệm chứng không sai, vậy liền vô ngại, tốt, đấu giá tiếp tục. Tứ Tế Ti nhìn chung quanh toàn trường, quát to một tiếng, lập tức lần nữa bắt đầu đấu giá. Phòng số 68 bên trong, đợi Đại Tế Ti rời đi về sau, Tô Mạc trong mắt tinh quang chợt lóe lên, bây giờ đối phương nghiệm chứng của cải của hắn, vậy hắn liền có thể càng thêm điên cuồng đấu giá. Sau đó trong thời gian, Tô Mạc hướng tất cả mọi người ở đây, thuyết minh cái gì gọi là thổ hào, cái gì gọi là tiêu tiền như nước, cái gì gọi là không kiêng nể gì cả. 100 vạn thượng phẩm linh tinh, 400 vạn thượng phẩm linh tinh, 300 vạn thượng phẩm linh tinh, Tô Mạc ra giá thanh âm, không ngừng tại đấu giá hội trận bên trong quanh quẩn, chỉ cần hắn xuất thủ, liền không người dám cùng hắn tranh phong. Hắn đập đến bảo vật, càng ngày càng nhiều, 40 kiện, 50 kiện, 60 kiện, không ngừng gia tăng. Toàn bộ một trận đấu giá hội, đơn giản biến thành chính hắn sân khấu, hắn điên cuồng đập đến 7 thành vật phẩm đấu giá, toàn bộ đều là tương đối trân quý bảo vật, có chút phổ thông bảo vật, hắn cũng lười ra giá, liền để cho người khác, mẹ nó, người này quá điên cuồng, chúng ta còn đập cái rắm a, thật sự là phiền muộn, lão tử đến bây giờ ngay cả một cây lông chim đều không có chụp tới đâu, suối quẩy, thật vất vả tới tham gia một lần đấu giá hội, thế mà lại gặp được loại tình huống này. Gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu tài phú? Trong toàn bộ sàn bán đấu giá, thanh âm huyên náo liên tiếp, đám người buồn bực đơn giản muốn thổ huyết, có người cũng sống đến từng tuổi này, tham gia qua rất nhiều lần đấu giá hội, nhưng cũng chưa từng gặp được loại tình huống này. Có người, thậm chí đôi mắt ửng đỏ, trong lòng sinh ra ánh mắt tham lam. Trong cung điện, mấy tên vu tộc cường giả, cũng là cùng một chỗ thương thảo. Đại tế ti, người này thực sự điên cuồng, hiện tại chụp tới bảo vật, đã nhiều đến hơn 80 kiện, giá trị 100 triệu thượng phẩm linh tinh còn chưa hết. Một tên vu tộc bán thánh, trên mặt ngưng trọng nhìn qua chủ tọa phía trên đại tế ti. Đại tế ti nghe vậy, trầm mặt không nói, hắn ngẫm nghĩ một lát, nói, không sao, người này nếu là dám quỵt nợ, vô luận đến từ cái gì thế lực, lão phu đều sẽ đem hắn trấn sát. Đại tế ti coi như trấn định, mặc dù người phòng số 68, tạm thời thiếu kết xù linh tinh, nhưng hắn cũng không có bao nhiêu lo lắng. Người này, chỉ là võ tôn cảnh võ giả, muốn ở trước mặt hắn chơi hoa dạng, không khác muốn chết. Đương nhiên, hắn đã từng nghĩ tới, người này có thể hay không che giấu tu vi, trên thực tế tu vi còn cao hơn hắn, nhưng là cái này cũng rất không có khả năng, bởi vì nếu là như thế, đối phương có thể trực tiếp đoạt, cái nào dùng phiền toái như vậy. Đương nhiên, đại tế ti làm việc cẩn thận, hắn trầm ngâm một phen, trong mắt tinh quang lóe lên, để cho an toàn, dự phòng người này có đặc thù bản lĩnh, có thế thần không biết quỷ không hay chạy đi, vẫn là phải lưu lại chuẩn bị ở sau. Mấy người các ngươi, đi đem ngoài trang viên trận pháp gia cố, để uy lực của nó tăng lên cực hạn, không có lão phu mệnh lệnh, ai cũng không thể mở ra trận pháp. Đại tế ti phân phó nói, đúng. Mấy tên vu tộc cường giả lập tức lĩnh mệnh, sau đó lặng yên không tiếng động rời đi cung điện. Đại tế ti ánh mắt ngóng nhìn, phản phất xuyên thấu cung điện, thấy được phòng số 68, chỉ cần trận pháp uy lực tăng lên tới cực hạn, liền có thể vạn vô nhất thất. Trận pháp này có phòng hộ cùng khống người hiệu quả, võ thánh cảnh sơ kỳ võ giả đều không phá nổi, liền xem như hắn, muốn cưỡng ép phá vỡ trận này, đều muốn toàn lực xuất thủ mới được. Lúc này, trong hội trường đấu giá vẫn còn tiếp tục, đấu giá thanh âm trở nên nhiều hơn, bởi vì đấu giá hội đã tiến hành đến hậu kỳ, những người khác rối rít xuất thủ, lại không ra tay, liền không chiếm được bất cứ thứ gì. 500 vạn thượng phẩm linh tinh, Tô Mạc lớn tiếng ra giá, không cần suy nghĩ, đầy trời mở miệng, thành công lại cầm xuống một kiện bảo vật, được rồi, cho người khác chừa chút canh đi. Ngồi tại trong bao gian, nhìn thấy rất nhiều người đều bắt đầu liều mạng đấu giá, Tô Mạc lắc đầu, quyết định không còn xuất thủ, bởi vì rõ ràng, đấu giá hội đã tiến hành đến hậu kỳ, hắn nếu là ra lại giá, khó tránh khỏi người khác liều lĩnh cùng hắn tranh đoạt, đến lúc đó lại làm rối loạn kế hoạch của hắn. Hắn chỉ cần lặng lặng chờ đợi, chờ đến áp trục chi bảo ra sân, hắn nhất cử cầm xuống, sau đó chính là chém giết đại tế ti thời khắc. Chương 1862, Thanh Di Thánh Giới. Tô Mạc ngồi tại trong phòng lặng lặng chờ đợi, ngẫu nhiên có đặc biệt bảo vật trân quý, hắn cũng không có buông tha. Cứ như vậy, lại qua sau một khoảng thời gian, đấu giá hội cuối cùng đã tới hồi cuối. Phía dưới, chính là lần này đấu giá hội cuối cùng một kiện bảo vật, cũng là áp trục bảo vật. Trên đài đấu giá, tứ tế ti ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, cao giọng hét lớn, nó vừa mới nói xong, một tên vu tộc thị nữ, từ phía sau trong cung điện đi ra, thị nữ trong tay, đồng dạng cầm một cái khay, trên đó che kín màu đỏ chót tơ lụa, không cách nào làm cho người dòm ngó chân dung. Bất quá, thông qua hình dáng, có thể thấy rõ ràng, vật này rất nhỏ, chỉ có những trữ vật kích cỡ tương đương, để nghiêng, thị nữ đi lên bàn đấu giá. Tứ tế ti cũng không có thừa nước đục thả câu, đưa tay nhấc lên tơ lụa, lộ ra trong đó bảo vật. Cái này đích xác là một chiếc nhẫn, toàn thân hiện xanh, cổ phát ngũ hoa, không có bất kỳ cái gì quan trạch. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là ánh mắt nhìn chăm chú tại trên chiếc nhẫn này. Trong bao gian phi thiên vũ, hiên viên long, đồng dạng là ánh mắt lóe sáng lên, sáng rực nhìn qua chiếc nhẫn màu xanh này. Tô Mạc ánh mắt, đồng dạng rơi vào trên chiếc nhẫn này, trong lòng tràn đầy chờ mong. Trong lòng của hắn rõ ràng, chiếc nhẫn này khẳng định không phải nhẫn trữ vật, nhưng khẳng định là bảo bối tốt, không phải vậy không có khả năng làm áp trục đồ vật. Lúc này, tứ tế ti hắn giọng một cái, ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, cao giọng quát, vật này tên là Thanh Di Thánh Giới, chính là một kiện bảo khí không gian, đẳng cấp là thánh cấp trung phẩm, nhưng phẩm chất kỳ cao, tiếp cận thánh cấp thượng phẩm. Nói ra nơi đây, tứ tế ti dừng lại một chút, nhìn qua toàn trường tất cả mọi người sáng rực ánh mắt, mỉm cười. Tiếp tục nói, Thanh Di Thánh Giới bên trong, nắm giữ một cái tiểu thế giới, phương viên 8 triệu dặm, đám người nghe vậy, lập tức đôi mắt sáng lên, phương viên 8 triệu dặm bảo khí không gian, thế nhưng là cực kỳ thưa thớt, bất quá, đám người cũng không có quá mức kinh ngạc, dù sao bảo khí không gian mặc dù ít, nhưng cũng không đáng đến kinh ngạc, Thậm chí, cấp thấp nhất bảo khí không gian, còn có đế cấp cấp bậc. Đương nhiên, đế cấp cấp bậc bảo khí không gian, không chỉ có không gian nhỏ hẹp, trong đó linh khí trên cơ bản có thể bỏ qua không tính. Thanh Di Thánh Giới, không chỉ có là một kiện đơn thuần bảo khí không gian, trên đó còn có tụ linh trận pháp, cho nên thánh giới bên trong linh khí, vô cùng nồng đậm, là ngoại giới gấp 10 lần. Tứ Tế Ti thanh âm vang lên lần nữa, tiếp tục nói, cho nên, chỉ cần có được Thanh Di Thánh Giới, vô luận là trong đó tu luyện, hay là tại trong đó trồng trọt linh thảo linh dược, thậm chí là trong đó khai tông lập phái, đều là nhân tuyển tốt nhất. Đám người nghe vậy, đều là trong lòng đại động, quả nhiên, thánh cấp trung phẩm bảo khí không gian, quả nhiên không tầm thường, trong đó linh khí, lại là ngoại giới gấp 10 lần. Tất cả mọi người tâm động, như vậy không gian rộng lớn bảo khí không gian, linh khí lại như thế nồng đậm, quả thật là một kiện chí bảo. Thanh Di Thánh Giới giá quy định, 15 triệu thượng phẩm linh tinh, mỗi một lần tăng giá, không thể ít hơn 1 triệu thượng phẩm linh tinh, hiện tại, ta tuyên bố cạnh tranh chính thức bắt đầu. Tứ Tế Ti thanh âm to, truyền khắp toàn trường, 16 triệu thượng phẩm linh tinh, đóng ngoặc vuông, 17 triệu thượng phẩm linh tinh, 19 triệu, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, 26 triệu, cơ hồ tại Tứ Tế Ti thoại âm rơi xuống ngay miệng, liên tiếp đấu giá thanh âm, liền ầm vang bạo phát đứng lên. Hiên Viên Long, Phi Thiên Vũ, trong một chút phòng khác võ giả, nhao nhao ra giá, bất quá, người tham dự ra giá, cũng không phải là quá nhiều, dù sao loại này giá cả, bình thường cao giai võ tôn đều không chịu đựng nổi, người có thế ra giá, đều là hạng người tu vi cao thâm, cơ hồ chính là hô hấp ở giữa, giá cả liền từ 15 triệu tiêu thăng đến 26 triệu, vô cùng khủng bố, 40 triệu. Thanh âm nhàn nhạt truyền khắp toàn trường, Tô Mạc mở miệng lần nữa, trực tiếp đem giá cả mang lên 40 triệu, toàn trường lập tức vì đó yên tĩnh, rất nhiều hữu tâm đấu giá người nhất thời liền yên, từng cái sắc mặt khó coi không thôi, người phòng số 68 này, lại xuất thủ, cái này còn cạnh tranh cái rắm a, Tô Mạc một lần ra giá, liền đào thải chính thành người, bởi vì giá cả quá cao, 42 triệu. Phi Thiên Vũ mặt không biểu tình, cao giọng nói ra, hắn đối với này Thanh Di Thánh Giới, nhất định phải được, 43 triệu. Hiên Viên Long cũng ra giá, nhưng chỉ là thoáng tăng lên 1 triệu, 44 triệu, 46 triệu, lại có hai cái trong rạp võ giả, theo sát lấy tăng giá, 60 triệu. Tô Mạc nằm ngửa trên ghế, ra giá trên trời, căn bản không cân nhắc cái gì linh tinh, đáng giận, thật sự là suối quẩy, trong hai phòng kia, lập tức truyền ra trầm thấp tiếng quát, hiển nhiên Tô Mạc giá cả, để bọn hắn không thể thừa nhận, toàn trường vô số võ giả, đều là chấn động theo, vì đó trợn mắt hốc mồm, cái này mẹ nó hay là đấu giá sao? Hơn 1.000 vạn, hơn 1.000 vạn tăng giá, cái này ai có thể tiếp nhận lên, mà lại, người này quả thực là đem linh tinh coi là cặn bã a, cái giá tiền này đã siêu việt Thanh Di Thánh Giới giá trị, đám người im lặng đến cực điểm, đồng thời lại hâm mộ đến cực điểm, đây thật là bọn hắn chưa từng thấy qua hào khí, không ít người trong mắt lưu lộ ra nhàn nhạt sát cơ, người này như vậy cự phú, khó tránh khỏi để bọn hắn động tâm tư. Phi Thiên Vũ sắc mặt đen lại, Hiên Viên Long đồng dạng là sắc mặt âm trầm xuống, bởi vì bọn hắn cũng vô pháp tiếp nhận cái giá tiền này, toàn trường đều yên lặng xuống tới, không có người ra lại giá, Tô Mạc vẻn vẹn ra giá hai lần, liền ép vỡ tất cả mọi người cạnh tranh ý chí. Trên đài đấu giá, Tứ Tế Ti thấy vậy, bất đắc dĩ thở dài, cái này phòng số 68 khách nhân, như vậy tăng giá phương thức, căn bản không có khả năng có quá lớn cạnh tranh, cũng may, 60 triệu thượng phẩm linh tinh, cái giá tiền này, ngược lại là rất không tệ. Số 68 phòng quý khách, ra giá 60 triệu thượng phẩm linh tinh, nhưng còn có người nguyện ý ra giá tiền cao hơn. Tứ Tế Ti ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, cao giọng hỏi, phòng số 68 bằng hữu, có thể hay không đem Thanh Di Thánh Giới tặng cho tại hạ? Tại hạ tất có thâm tạ. Phi Thiên Vũ mở miệng, cao giọng hỏi, Tô Mạc nghe thấy lời ấy, lập tức biết là Phi Thiên Vũ, bất quá, hắn chỉ là nhàn nhạt đột xuất hai chữ, không thể. Phi Thiên Vũ nghe vậy, sắc mặt thoáng khó coi xuống tới, trong lòng từ bỏ ra giá tâm tư. Kỳ thật, nếu là Tô Mạc nguyện ý tặng cho hắn, hắn cũng miễn cưỡng có thể kiếm ra 60 triệu thượng phẩm linh tinh, nhưng là Tô Mạc không nguyện ý nhường, hắn liền căn bản không có bất kỳ hy vọng, 61 triệu. Hơi chút trầm ngâm, Phi Thiên Vũ hay là ra giá, chỉ bất quá hắn cũng không phải là muốn tranh đoạt Thanh Di Thánh Giới, mà là muốn để Tô Mạc xuất một chút máu. Hắn biết mình không cách nào đập đến Thanh Di Thánh Giới, nhưng nâng lên giá cả, để Tô Mạc thêm ra một bút linh tinh, cũng có thể xuất một chút trong lòng ngột ngạt, thêm a. Ngươi tiếp tục thêm. Phi Thiên Vũ trong lòng cười lạnh một tiếng, 70 triệu. Tô Mạc thanh âm vang lên lần nữa, theo Phi Thiên Vũ tâm nguyện, cái giá tiền này để ở đây vô số lòng người rung động, lập tức, Phi Thiên Vũ không còn ra giá, bởi vì hắn nếu là ra lại giá, nếu là Tô Mạc không cùng giá, hắn đập đến thanh di thánh giới mà nói, cũng vô lực thanh toán linh tinh, đó chính là cố ý đảo loạn. Chúc mừng phòng số 68 khách nhân, đập thanh di thánh giới, thiếu niên đằng sau, tứ tế ti cũng không có lại hỏi thăm phải chăng có người tăng giá nữa, trực tiếp đánh nhịp, đám người nghe vậy thổn thức, toàn bộ đấu giá hội, trên cơ bản xem như bị phòng số 68 người đặt bao hết, hết thảy mọi người, đều nhìn qua phòng số 68, muốn nhìn một chút người này chân chính diện mục, trong bao gian, Tô Mạc chậm rãi đứng lên, kết thúc, cũng là nên động thủ thời điểm, chương 1863. Căn bản không nghĩ tới thanh toán. Đấu giá hội kết thúc, Tô Mạc nhanh chân đi ra phòng, hướng phía dưới sàn bán đấu giá đi đến. Giờ khắc này, vô số người ngẩng đầu, muốn nhìn một chút người phòng số 68 này, đến cùng là bộ dáng gì. Đại tế ti cùng mấy tên vu tộc cường giả trước tiên đi ra cung điện, đi tới tứ tế ti bên người. Hai người vốn chuẩn bị tự mình đem thanh di thánh giới đưa lên, nhưng cảm giác được Tô Mạc đi ra, liền đứng lặng đang đấu giá trên đài chờ đợi. Rất nhanh, Tô Mạc liền đi ra phòng khu vực, thân hình xuất hiện ở lối đi ra, thông qua cầu thang hướng phía dưới đi tới. Trong lúc hành tẩu, Tô Mạc trong lòng tại suy nghĩ, là ở chỗ này liền động thủ, hay là ra ngoài lại động thủ. Nếu là ở nơi đây động thủ, nơi này võ giả quá nhiều, chắc là phải bị tác động đến, vô số người vô tội muốn chết thảm. Hay là ra ngoài lại động thủ tương đối tốt, chỉ cần hắn không thanh toán linh tinh, đại tế ti khẳng định sẽ đuổi theo hắn không thả. Bá bá bá. Toàn trường ánh mắt mọi người, đều là trước tiên rơi ở trên người Tô Mạc, trên dưới quan sát, có không ít người, gặp Tô Mạc chỉ có võ tôn cảnh bát trọng tu vi, đều là ánh mắt lấp lóe, trong lòng tim đập thình thịch, võ tôn cảnh bát trọng võ giả, trên người có tài phú kinh thiên, cái này nếu là đoạt tới, mấy trăm năm đều không cần buồn, Tô Mạc mặt mỉm cười, không nhìn vô số ánh mắt, nhanh chân đi tới bàn đấu giá phía dưới, tứ tế ti, ta đập đến thanh di thánh giới đâu? Tô Mạc ánh mắt đầu tiên là nhìn lướt qua đại tế ti, lập tức rơi ở trên người tứ tế ti, nếu chẳng mấy chốc sẽ động thủ, hắn tự nhiên muốn trước tiên đem thánh giới nắm bắt tới tay, này thánh giới mặc dù đối với hắn tác dụng không phải rất lớn, nhưng giá trị lại là cực lớn, mà lại, này thánh giới, nếu là làm thương khung thần cung sơn môn chỗ, thật sự là thượng giai chi tuyển, quân không thấy rất nhiều đại thế lực, nội môn hoặc là nội tộc, đều thiết lập ở trong tiểu thế giới, cho ngươi. Tứ tế ti nhẹ gật đầu, cánh tay vừa nhấc, trong tay thanh di thánh giới bay đến Tô Mạc trước mặt, Tô Mạc thấy vậy, lập tức tiếp được thánh giới, trịnh trọng thu vào, ha ha, tiểu hữu, hiện tại đấu giá hội đã kết thúc, chúng ta hạch toán một chút ngươi chỗ đập đến bảo vật, cùng cần thanh toán linh tinh, đại tế ti mở miệng mặt mỉm cười, lúc này hắn cũng không có cái gì lo lắng, bởi vì thanh niên trước mặt, cũng không có đào tẩu, cũng không có dở trò gian, ừm. Tô Mạc sắc mặt nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Ngươi đập đến bảo vật, tổng cộng 102 kiện, cần thanh toán thượng phẩm linh tinh 313 triệu, không sai a. Đại tế ti trịnh trọng nói, TTT, đám người nghe vậy, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, hơn 300 triệu thượng phẩm linh tinh, thật sự là khủng bố. Phi Thiên Vũ cùng Hiên Viên Long, cũng đi ra, hai người cũng là âm thầm kinh hãi. Ở trong phòng đấu giá, còn có rải rác mấy tên sơ kỳ võ thánh, cũng là cảm thấy chấn kinh. Trong mắt của bọn họ tinh quang nhàn nhạt chợt lóe lên, đóng ngoặc vuông, ừm, không có sai. Tô Mạc nhàn nhạt nhẹ gật đầu, hắn căn bản cũng không có tính toán, quản hắn bao nhiêu linh tinh, lập tức, đại tế ti cùng tứ tế ti ánh mắt nhìn chăm chú Tô Mạc, chờ đợi hắn thanh toán linh tinh, Tô Mạc thấy vậy, mỉm cười, trong mắt hiện lên cười lạnh chi sắc, nói, như vậy đi, linh tinh trước thiếu, ta cho các ngươi vu tộc đánh cái phiếu nợ, ách, Tô Mạc lời vừa nói ra, toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người là trọn tròn con mắt, một mặt im lìm ép nhìn qua hắn, đánh cái phiếu nợ, cái này. Còn có loại này thao tác. Còn mang ký sổ, đám người bó tay rồi, nói bậy, đám người phản ứng lại, từng cái sắc mặt vô cùng phấn khích, phản phất là thấy được không thể tưởng tượng nổi tồn tại đồng dạng. Ta đi, gia hỏa này là muốn quyệt nợ a, tiểu tử, ngươi là muốn quyệt nợ rồi. Đại tế ti sắc mặt, trong nháy mắt liền âm trầm xuống, đôi mắt giống như rắn độc nhìn chằm chằm Tô Mạc, chuyện hắn lo lắng, rốt cục vẫn là phát sinh, chỉ bất quá, hắn cũng không có nghĩ đến, cái này thanh niên lạnh lùng, dĩ nhiên như thế đại nghĩa lẫm nhiên quyệt nợ. Bạch, tứ tế ti thân hình lóe lên, lập tức xuất hiện ở Tô Mạc sau lưng, cái khác mấy tên vu tộc cường giả, cũng là trước tiên thân hình chớp động, trong nháy mắt tạo thành vây kín, đem Tô Mạc bao vây lại, trong lòng mọi người chấn động mãnh liệt, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Mạc, âm thầm chấn kinh, gia hỏa này dĩ nhiên như thế tùy tiện, đập đến hơn 300 triệu thượng phẩm linh tinh bảo vật, còn muốn công nhiên quyệt nợ, quyệt nợ. Tô Mạc nghe vậy cười một tiếng, lập tức lắc đầu, nói, dĩ nhiên không phải quyệt nợ, nghe nói lời ấy, đám người đều là nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai cũng không phải là quyệt nợ, khả năng gia hỏa này trên thân tài phú không đủ a. Đại tế ti trong lòng cũng là buông lỏng, chỉ cần không phải quyệt nợ liền tốt, nếu là linh tinh không đủ, có thể dùng trên người đối phương tất cả bảo vật triệt tiêu. Nhưng mà, Tô Mạc lời nói cũng không nói xong, ngay sau đó thanh âm của hắn tiếp tục vang lên, mà là ta căn bản liền không có nghĩ tới phải trả sổ sách. A, đám người nghe vậy, lập tức sắc mặt ngẩn ngơ, không ít người đều kinh ngạc há to miệng, không nghĩ tới thanh toán, đây là muốn tay không bắt sói, hố vu tộc a, chỉ là, người này có cái gì lực lượng, dám như thế cùng vu tộc khiêu chiến, chẳng lẽ coi mình là yêu nghiệt Tô Mạc kia sao, đơn giản muốn chết. Đại tế ti kịp phản ứng, lập tức bạo nộ rồi, dám hố hắn vu tộc, dám ở trước mặt hắn tay không bắt sói, quả thực là không biết sống chết, sưu. Ngay tại đại tế ti chuẩn bị lúc động thủ, Tô Mạc đạp chân xuống, thân hình phóng lên tận trời, bắn thẳng đến thương khung, hắn muốn chạy trốn, có trận pháp tại, hắn hẳn là trốn không thoát đi, người này thật sự là gan to bằng trời, đám người thấy vậy, lập tức la hét lên tiếng, đối với Tô Mạc dũng khí thật sự là bội phục, nhưng là đối với Tô Mạc cử động, lại là rất không coi trọng, trốn được sao? Đại tế ti thấy vậy, trong mắt hiện lên xâm nhiên sát cơ, âm thầm may mắn chính mình sớm làm chuẩn bị, để cho người ta gia cố trận pháp, Tô Mạc tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền tới gần bao phủ toàn bộ trang viên trận pháp lồng khí, ừm, trận pháp mạnh lên rồi. Tô Mạc ánh mắt ngưng tụ, hắn liếc mắt liền thấy được trận pháp lồng khí, so với lúc trước ngưng thật rất nhiều lần, bất quá, cho dù trận pháp mạnh lên, cũng ngăn không được cước bộ của hắn, bạch, Tô Mạc bàn tay ném đi, lưu ly chi quang thoáng hiện, một tòa thất thải lưu ly bảo tháp, hướng trận pháp lồng khí va chạm mà đi, sở dĩ vận dụng lưu ly tháp, mà không phải xuất kiếm, là bởi vì hắn tạm thời còn không muốn để cho đại tế ti nhận ra, một khi hắn xuất kiếm, thân phận liền không cách nào ẩn tàng, đại tế ti sẽ lập tức nhận ra, tuy nói đại tế ti nhận ra thân phận của hắn, khả năng càng thêm sẽ không bỏ qua hắn, nhưng là cũng sẽ trong lòng còn có cảnh giác, vẫn là chờ đến xông ra trận pháp, đem đại tế ti đưa vào tinh không, lại ra tay cho thỏa đáng, ong ong. Thất thải lưu ly tháp phía trên, lập tức thất thải hà quang nổ bắn ra, sáng chói hào quang chiếu xạ tại trận pháp lồng khí phía trên, trận pháp cường đại lồng khí, như là mùa xuân hóa tuyết đồng dạng, lập tức toát ra trùng thiên khói trắng, cấp tốc bắt đầu tan rã, bành, Tô Mạc thân hình như kiếm, tại trận pháp lồng khí còn chưa hoàn toàn tan rã thời khắc, thân hình liền đem lồng khí trực tiếp xuyên thủng, trong nháy mắt bay đến thiên khung, cái gì? Thánh cấp thượng phẩm bảo khí. Đại tế ti thấy vậy, lập tức trong mắt tinh quang nổ bắn ra, kinh ngạc trận pháp bị phá đồng thời, cũng là con mắt chăm chú rơi vào thất thải lưu ly tháp phía trên, đây là thánh cấp thượng phẩm bảo khí, hắn tự nhiên có thế một chút liền nhận ra, chương 1864, miễu sát võ thánh. Chương trước phần cuối chỗ có chút cải biến, đánh tan đại trận thời điểm, Tô Mạc cũng không lo lắng đại tế ti nhận ra, đại tế ti cũng nhận biết thất thải lưu ly tháp. Chấm chấm chấm. Đại tế ti ánh mắt ngắm nhìn đã bị Tô Mạc thu hồi trong tay thất thải lưu ly tháp, trong mắt nổ bắn ra sắc bén hàn mang, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tháp này, lúc trước hắn vì diệt sát Tô Mạc, luyện hóa một viên ngôi sao loại nhỏ, Tô Mạc chính là dựa vào tháp này bảo vệ tính mệnh, Tô Mạc. Rít lên một tiếng, từ đại tế ti trong miệng vang lên, chấn động thương khung, vang vọng bát hoang, trong đạo thanh âm này ẩn chứa kinh thiên sát cơ, vô tận nộ khí, thậm chí còn ẩn ẩn có một tia kinh hỉ. Sư, đại tế ti không có chút do dự nào, Tô Mạc nhanh đến đỉnh phong, cấp tốc xông lên thiên khung, hướng Tô Mạc đuổi tới, Tô Mạc, cái gì? Chẳng lẽ người này là Tô Mạc, cái này sao có thể? Đám người được nghe đại tế ti nói như vậy, lập tức trong lòng chấn động mãnh liệt, nhấc lên kinh đào hải lãng, hết thảy mọi người, ánh mắt đều là kinh ngạc nhìn qua tiếp tục bay về phía trên không thanh niên thân ảnh, người này là Tô Mạc. Không phải nghe đồn Tô Mạc rời đi cổ linh tinh hà sao? Tại sao lại trở về rồi, Tô Mạc chẳng lẽ không sợ chết, không trốn đứng lên, thế mà còn dám tới vu tộc địa bàn, trắng trợn hố Vu tộc. Trong lòng mọi người kinh ngạc không thôi, Phi Thiên Vũ cùng Hiên Viên Long thần sắc kinh ngạc, thật là Tô Mạc sao? Sưu sưu sưu, Tứ Tế Ti cùng bốn tên Vu tộc cường giả, đồng dạng thân hình phóng lên tận trời, theo sát Đại Tế Ti hướng về bầu trời phía trên bay đi. Tô Mạc tốc độ cực nhanh, hô hấp ở giữa, liền xuyên qua Thanh Ngọc Tinh Cửu Thiên Cương Phong tầng, tiến nhập trong tinh không. Lúc này, phía dưới Đại Tế Ti đã đuổi theo, so với hắn tốc độ nhanh hơn không ít. Tô Mạc thấy vậy, lập tức liền ngừng lại, quay người nhìn lại Đại Tế Ti, trong mắt sắc bén hàn quang thoáng hiện. Tô Mạc, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cử ngươi lại đâm đầu. Đại Tế Ti sắc mặt âm trầm ngừng lại, khoảng cách Tô Mạc ngàn dặm tả hữu, hắn trong mắt quang mang như lưỡi đao, không ngừng đánh giá Tô Mạc. Mặc dù hắn đối với thực lực bản thân có 10 phần lòng tin, nhưng hắn cũng không có chủ quan. Dù sao, Tô Mạc không phải người ngu, dám quang mang chính đại hiện thân, vậy liền nhất định có chỗ ỷ vào. Hắn nhất định phải chú ý cẩn thận, không thể thuyền lật trong mương. Đại Tế Ti, đã lâu không gặp. Tô Mạc nhếch miệng lên một tia lạnh lẽo dáng tươi cười, ánh mắt nhắm lại xuống dưới. Hôm nay, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào, chém giết người này. Sưu sưu sưu, tiếng xé gió không ngừng. Tứ Tế Ti cùng bốn tên Vu tộc cường giả, cũng theo nhau mà tới, trong nháy mắt đem Tô Mạc bao vây lại. Cái này bốn tên Vu tộc cường giả, trong đó hai người là bán thánh, hai người khác là võ tôn cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi. Đóng ngoặc vuông. Tô Mạc, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Tứ Tế Ti sắc mặt lạnh lùng nói ra, bốn người khác, cũng là trên thân sát ý bốc lên. Tô Mạc sẽ xuất hiện ở chỗ này, ngoài dự liệu của bọn họ, nhưng là nếu phát hiện Tô Mạc, liền không thể để hắn chạy trốn. Đương nhiên, chúng Vu tộc cường giả không dám khinh thường Tô Mạc, dù sao đây là cổ linh tinh hà chưa bao giờ có yêu nghiệt, từ vừa rồi phá vỡ trận pháp, liền có thể gặp Tô Mạc thực lực khủng bố, cho nên bọn hắn tuyệt đối không thể có một tơ một hào chủ quan. Sưu sưu sưu, đại lượng phòng đấu giá võ giả đều từ trận pháp bị phá ra chỗ, nối đuôi nhau mà ra, nhao nhao hướng tinh không bay tới. Như vậy kinh thiên đại sự, không người nào nguyện ý bỏ lỡ. Chủ yếu nhất là, việc này nhân vật chính hay là danh chấn cổ linh tinh hà Tô Mạc. Rất nhiều người đều là nghe qua Tô Mạc nghịch thiên tên, nhưng lại chưa bao giờ có cơ hội thấy một lần, hôm nay nào sẽ bỏ lỡ cơ hội. Phi Thiên Vũ cùng Hiên Viên Long hai người, một ngựa đi đầu, nếu tên thanh niên này là Tô Mạc, hai người bọn họ tự nhiên không thể bỏ qua quan chiến cơ hội. Khoảng cách Thiên Long tranh bá, đã qua nửa năm, Tô Mạc thực lực, đạt đến loại tình trạng nào đâu. Trong lòng hai người tràn ngập tò mò. Trong tinh không, Tô Mạc bị Đại Tế Ti cùng Tứ Tế Ti bọn người vây quanh, sắc mặt lại là bình tĩnh dị thường. Đại Tế Ti, ngươi sai người hủy thương khung thế giới, vì giết ta mà ra tay luyện hóa tinh thần, giữa ngươi và ta thù, so núi cao sâu hơn biển, hôm nay chính là chúng ta giải quyết thù hận thời điểm. Tô Mạc ánh mắt nhìn chăm chú Đại Tế Ti, thanh âm băng lãnh như cửu u hàng phong, trong lòng sát cơ đã sôi trào lên. Tô Mạc, không thể không nói, ngươi một cái thương khung thế giới thổ dân, có thế đi đến hôm nay, đích thật là có đại tạo hóa, xa xa nằm ngoài sự dự tính của lão phu. Đại Tế Ti mặt không biểu tình, tiếp tục nói, bất quá, cái gọi là tự gây nghiệp thì không thể sống, ngươi đối địch với bộ tộc của ta, tử vong chính là ngươi số mệnh. Trong lời nói, trong tay của hắn xuất hiện một cây màu đen kỳ phiên, chính là lúc trước luyện hóa tinh thần sử dụng tôn hồn phiên. Đại Tế Ti không có khinh thường Tô Mạc, hắn biết, giờ này ngày này, Tô Mạc đã không còn là lúc trước sâu kiến. Coi như thực lực không bằng hắn, cũng khẳng định là có võ thánh cảnh thực lực. Kỳ thật, Đại Tế Ti trong lòng hay là rất bội phục Tô Mạc, một cái tiểu thế giới thổ dân có thể bằng vào bản lãnh của mình từng bước một đi đến bây giờ tình trạng, quả thực để cho người ta rung động. Bực này thiên phú, đứng vững vàng, khí vận các loại đều là vạn cổ hiếm thấy, tối thiểu nhất bọn hắn Vu tộc gần nhất mười mấy vạn năm đều không có đi ra loại thiên tài này. Đương nhiên, bội phục thì bội phục, nếu tương hổ là địch nhân, Tô Mạc thiên phú càng là cường đại, thì càng phải nhanh tru sát. Ha ha ha, Tô Mạc phá lên cười, trong tay quang mang lóe lên, phi trùng đại kiếm xuất hiện ở trong tay, hắn tả hữu kéo tháp, tay phải cầm kiếm, trường kiếm chỉ phía xa Đại Tế Ti, nói, Vu Luân, bớt nói nhiều lời, chỉ có dùng máu của ngươi, mới có thể an ủi thương khung thế giới ức vạn sinh linh. Vừa mới nói xong, hắn lập tức xuất thủ, nhưng cũng không phải là công kích Đại Tế Ti. Chỉ gặp Tô Mạc đột nhiên quay đầu, nhìn về phía sau lưng Tứ Tế Ti, hắn trên trán cổ ma chi nhãn, lập tức kích. Bắn ra một đạo lạnh lẽo u quang, đạo u quang này vô thanh vô tức, không có bất kỳ cái gì uy lực ba động, nhưng là nguy hiểm nhất công kích. Bởi vì Tô Mạc cơ hồ đem tinh thần lực vận dụng đến cực hạn, thông qua cổ ma chi nhãn, tạo thành cường đại tinh thần công kích, bạch, u quang tốc độ, nhanh đến cực hạn, không gì sánh kịp, so võ thánh cảnh võ giả công kích, nhanh hơn mấy lần, chớp mắt đã tới, không tốt. Tứ Tế Ti thấy vậy, lập tức trong lòng kinh hãi, hắn mặc dù không biết đây là cái gì công kích, nhưng cũng biết tuyệt đối là Tô Mạc sát chiêu, bất quá, u quang thực sự quá nhanh, Tứ Tế Ti có lòng muốn tránh đi, nhưng là căn bản là không còn kịp rồi. Bạch, u quang chuẩn xác không sai đánh trúng vào Tứ Tế Ti cái trán, trong nháy mắt chui vào trong đó. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vang vọng tinh không, chấn động hoàng vũ, ẩn chứa trong đó vô tận thống khổ. Chỉ gặp Tứ Tế Ti thân hình chấn động mãnh liệt, như gặp phải trọng kích, thân thể ngã xoạch xuống. Cái gì? Tiếng kinh hô rung trời, giờ khắc này, toàn trường phải sợ hãi, tất cả mọi người đều là tâm thần đại chấn. Trên mặt kinh hãi nhìn xem một màn này, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đây là cái gì công kích, tinh thần lực công kích sao, làm sao lại như vậy khủng bố, miểu sát võ thánh, võ tôn cảnh bát trọng tu vi, liền có thể dựa vào tinh thần lực miểu sát võ thánh, cái này sao có thể, đám người hãi nhiên không thôi, cho dù tất cả mọi người biết Tô Mạc nghịch thiên, cũng không nghĩ tới Tô Mạc có thế nghịch thiên như vậy, võ tôn cảnh bát trọng tu vi, miểu sát võ thánh, đây là khái niệm gì? Gần như không thể tưởng tượng, dù sao, võ thánh cùng võ tôn, căn bản không phải một cái cấp bậc tồn tại, bốn tên vu tộc cường giả, trực tiếp bị dọa mộng, cứ thế ngay tại chỗ, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, tê, đại tế ti cũng là chấn động trong lòng, âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, cho dù hắn sớm đã suy đoán Tô Mạc có võ thánh cảnh thực lực, cũng không nghĩ tới có thế miểu sát võ thánh, cái này khiến trong lòng của hắn tràn đầy chấn kinh, bất quá, nhìn kỹ phía dưới, hắn vừa tối thở dài một hơi, Tứ Tế Ti cũng chưa chết, chỉ là thần hồn bị trọng thương, hôn mê đi, mang Tứ Tế Ti đi. Đại Tế Ti phản ứng cực nhanh, cơ hồ ngay tại Tứ Tế Ti bị đánh bại một khắc, lập tức trong miệng hét lớn một tiếng, một chưởng lăng không hướng Tô Mạc trên thân vỗ tới, ầm ầm, hư không ầm vang chấn động, một tấm giống như núi nhỏ chưởng ấn to lớn, ngưng thực vô cùng, lôi cuốn ngập trời kình lực ba động, uy áp như là cuồn cuộn lôi đình, như thiểm điện hướng Tô Mạc tập sát mà đi. Bốn tên vu tộc cường giả nghe vậy, nhao nhao bừng tỉnh, lập tức kéo Tứ Tế Ti liền muốn rời xa chiến trường, đều lưu lại đi, Tô Mạc quát lạnh một tiếng, tay trái ném đi, thất thải lưu ly tháp đón gió gặp trướng, cấp tốc đón lấy chưởng ấn to lớn, mà trường kiếm trong tay của hắn, trở tay chính là một kiếm, chém về phía bốn tên vu tộc cường giả, chương 1865, chiến đại Tế Ti. Tô Mạc sở dĩ trước hướng Tứ Tế Ti xuất thủ, mà không phải đại Tế Ti, chính là không muốn bị vây công, dù sao, hắn mặc dù lực lượng 10 phần, nhưng là đối với đại tế ti thực lực, cũng không phải là rất rõ ràng, cho nên, hắn muốn trước diệt trừ Tứ Tế Ti, mới hảo hảo đối phó đại tế ti, một kiếm ra, kinh thiên kiếm khí to lớn vô cùng, ngang qua trời cao, sắc bén hỗn độn kiếm khí nhanh như chớp giật, trong nháy mắt thẳng hướng Tứ Tế Ti cùng bốn vị vu tộc cường giả, kiếm khí tốc độ nhanh vô cùng, chớp mắt đã tới, không tốt, cảm nhận được một kích này uy thế, bốn tên vu tộc cường giả lập tức sắc mặt kịch biến, bốn người căn bản không dám ngăn cản, lập tức giải tán lập tức, cuốn quýt phía dưới lập tức vịn Tứ Tế Ti đều vứt xuống. Bất quá, bốn người bọn họ, cũng chính là võ tôn cảnh cửu trọng cùng bán thánh tu vi, làm sao có thể thoát khỏi Tô Mạc tập sát, phốc phốc, kiếm khí một chém mà qua, lập tức mưa máu đầy trời, tàn chi bay múa, như là quần ma loạn vũ, a a a, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Hôn mê Tứ Tế Ti cùng trong đó ba tên vu tộc cường giả, tại chỗ chết thảm, liên chiến hồn đều bị triệt để diệt sát, sư, chỉ có một người đào thoát, hai chân của hắn bị chém đứt, một đường máu tươi dâng trào, nhưng lại không dám có chút dừng lại, cấp tốc chạy trốn mà đi, oanh, vào thời khắc này, thất thải lưu ly tháp cùng đại tế ti chưởng ấn to lớn, cũng đối cứng ở cùng nhau, tiếng vang rung trời, bất quá, chưởng ấn to lớn căn bản là không có cách trung chuyển thất thải lưu ly tháp. Trên đó thất thải hà quang, liền ma diệt chưởng ấn tám thành uy lực, đám người rung động, một kiếm, Tứ Tế Ti cùng ba tên vu tộc cường giả vẫn lạc, cái này Tô Mạc lần này chính là tới giết phạt đó a, nghiệt súc. Đại Tế Ti triệt để bạo nộ rồi, nổi giận đùng đùng, trong tay hắn màu đen tôn hồn phiên liên tục huy động, hô hô, theo tôn hồn phiên huy động, phô thiên cái địa ngọn lửa màu bích lục, từ tôn hồn phiên bên trong tuôn trào ra, như là ngập trời sóng biển, hướng Tô Mạc nghiền ép mà tới. Ngọn lửa này vừa ra, cũng không có cực nóng nhiệt độ cao, cả vùng không gian ngược lại lập tức âm lãnh xuống dưới, lạnh lẽo thấu xương, phảng phất là cửu u hầm băng, cửu u minh hỏa, vu tộc đặc thù một loại hỏa diễm, bá đạo phi phàm, có được hủy thiên diệt địa uy năng. Tô Mạc thu hồi thất thải lưu ly tháp, trong mắt tinh quang lóe lên, ngọn lửa màu xanh biếc này, hắn thật sự là quá quen thuộc. Lúc trước, Đại Tế Ti chính là dùng ngọn lửa này, luyện hóa một viên cỡ nhỏ tinh thần, liền có thể thấy vậy hỏa diễm chỗ đáng sợ, cho ta nứt. Đóng ngoặc vuông. Tô Mạc không để ý đến đào tẩu người, miệng quát to một tiếng, trong tay phi trùng đại kiếm hỗn độn chi lực hình thành sáng chói kiếm mang, một kiếm vung ra ngoài, một kiếm này vô cùng cường đại. Bàn bạc kiếm uy hình thành to lớn kiếm ảnh, kiếm thế không thể địch nổi. Trong kiếm khí, ẩn chứa hỗn độn chi lực, như núi lở tựa như biển gầm, khí tức ngập trời. Trận chiến này không phải luận bàn, Tô Mạc nhưng không có tâm tư cùng Đại Tế Ti từ từ hao tổn, cho nên hắn xuất thủ không lưu tình một chút nào. Ngoại trừ thể chất đặc thù bên ngoài, tu vi chi lực cùng chiến hồn chi lực, đều toàn lực vận dụng. Xuy, thật lớn hỗn độn kiếm khí, trong nháy mắt liền trảm tại cửu U Minh Hỏa phía trên. Như là trảm tại trong biển rộng, nhấc lên vô tận phong ba, kiếm khí đánh đâu thắng đó, không gì có thể cản, tách ra cửu U Minh Hỏa, làm cho phô thiên cái địa hỏa diễm hướng hai bên điên cuồng phun trào, hưu, hỗn độn kiếm khí thế như chẻ tre, phá vỡ vô tận hỏa diễm, trực tiếp Đại Tế Ti, trong nháy mắt liền tới đến Đại Tế Ti trước mắt, nát. Đại Tế Ti mảy may không sợ, lập tức lần nữa xuất chưởng, bởi vì kiếm khí uy lực đã bị cửu U Minh Hỏa ma diệt hơn phân nửa. Oanh, chưởng ấn như núi, kình lực như biển, trùng điệp đánh vào hỗn độn kiếm khí phía trên, lập tức đem kiếm khí nghiền nát, chưởng ấn cũng theo đó sụp đổ ra, hóa thành vô tận sóng lớn, quét sạch toàn bộ tinh không, làm sao có thể mạnh như vậy? Đại Tế Ti sắc mặt âm trầm như nước, Tô Mạc thực lực để hắn cảm thấy kinh dị, quá nhanh, trưởng thành quá nhanh, hắn có cảm giác, hắn hôm nay nếu là không thể giết chết Tô Mạc, tương lai vu tộc tất có đại họa. Lại bởi vì Tô Mạc mà bỏ ra không thể tiếp nhận đại giới, giờ khắc này, trong lòng của hắn sát cơ, đã nồng đậm đến cực hạn, giờ này khắc này, không chỉ có là Đại Tế Ti trong lòng chấn kinh, tất cả người quan chiến, đều hãi hùng khiếp vía, trợn mắt hốc mồm, võ tôn cảnh bát trọng tu vi, đối cứng võ thánh trung kỳ, đây quả thực không dám tưởng tượng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cơ hồ không có người sẽ tin tưởng, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi thiên tài phạm trù. So với đê giai võ tôn chống lại cao giai võ tôn, còn muốn khoa trương nhiều, dù sao tu vi càng cao, vượt cấp độ khó càng lớn, khủng bố như vậy sao? Phi Thiên Vũ ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú một màn này, thấp giọng từ lẩm bẩm, hắn tu vi đã đột phá đến võ thánh, vốn cho rằng thực lực tuyệt đối vượt qua Tô Mạc, nhưng là, hiện tại xem xét, thực lực của hắn vẫn như cũ không bằng Tô Mạc. Hô, Hiên Viên Long hít một hơi thật sâu, đồng dạng cảm thấy vô cùng rung động. Hắn chiến hồn cùng Tô Mạc không sai biệt nhiều, nhưng là hai người chiến lực, quả thực là chênh lệch cách xa vạn dặm. Hắn mặc dù có được thôn linh chiến hồn, tốc độ tu luyện nhanh vô cùng, nhưng là, sức chiến đấu cùng chân chính yêu nghiệt so sánh, lại là kém không ít, mà cùng Tô Mạc vậy thì càng không thể so sánh. Giết! Lúc này, Đại Tế Ti quát chói tai một tiếng, liền hướng Tô Mạc vọt tới. Sư, Tô Mạc đồng dạng là thân hình lóe lên, hướng Đại Tế Ti vọt tới. Hai người phảng phất là hai viên sắp đụng nhau lưu tinh, khoảng cách cấp tốc rút ngắn, chết đi, ngay tại khoảng cách giữa hai người, chỉ còn lại có hơn trăm dặm thời điểm, Đại Tế Ti quát chói tai một tiếng, trong tay tôn hồn phiên lần nữa vung lên, mãnh liệt ngọn lửa màu bích lục lần nữa tuôn trào ra, lập tức xông lên hắn một thủ chưởng khác, sau đó, Đại Tế Ti lần nữa một chưởng oanh ra, sáng chói màu xanh biếc chưởng ấn, ngưng kết đến thực chất, như là một tòa ngọn núi nhỏ màu xanh lục, hướng Tô Mạc quanh kích mà ra. Một chưởng này cực kỳ khủng bố, cửu U Minh Hỏa lực lượng bị áp suất đến cực hạn, lại có hùng hậu huyền lực gia trì, làm cho này chưởng có được diệt thiên chi uy. Chết là ngươi, Tô Mạc cơ hồ là tại đồng thời xuất thủ, trong tay phi trùng đại kiếm giơ lên cao cao, hùng hậu hỗn độn huyền lực như là gào thét giang hà, điên cuồng trút xuống, kiếm mang tăng vọt ngàn trượng, vô địch kiếm uy, lần nữa từ trên người hắn dâng lên, hình thành to lớn kiếm ảnh, xé rách tinh không, như là thần kiếm kình thiên. Không ai bị nổi, huyết mạch thể chất, đồng dạng bị Tô Mạc thúc dục đứng lên, toàn thân quang mang chói mắt, như là màu xám trắng mặt trời, tinh thần kiếp, đại kiếm vung lên mà xuống, vô cùng vô tận tinh thần chi lực, tụ đến, làm cho một kiếm này uy lực bạo tăng. Một kiếm này, Tô Mạc muốn tuyệt sát, không phải vậy nếu để cho đối phương chạy trốn, vậy thì phiền toái, mà lại, cái này Đại Tế Ti chiến lực, quả thực cường đại, cảm giác không thể so với ma kiêu yếu bao nhiêu, bạch, một kiếm ra. Thiên địa vì đó một phần, thật lớn hỗn độn kiếm khí ngang qua tinh không, trực kích màu xanh biếc chưởng ấn, chớp mắt đã tới, kiếm khí cùng chưởng ấn, hung hăng đối cứng ở cùng nhau, oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, chấn động hoàng vũ, vang vọng tinh không vô tận, hết thảy mọi người đều là đôi mắt mở to, không nguyện ý bỏ lỡ bất luận cái gì một điểm chi tiết, bởi vì một kích này, rõ ràng hai người đều là dốc hết toàn lực xuất thủ, muốn tuyệt sát đối phương, đến cùng ai thắng ai thua, lập tức liền có thế công bố. Chương 1866, Thánh Vương Bản. Kiếm khí chém trúng màu xanh biếc chưởng ấn, như là thuốc nổ bạo phá băng cứng, nổ vang rung trời, tạch tạch tạch, trong nháy mắt, như là tiếng thủy tinh bể vang vọng mà lên, to lớn màu xanh biếc chưởng ấn ầm vang bôn hội, hóa thành vô tận hỏa diễm cùng huyền lực, mãnh liệt mà tán, hưu, hỗn độn kiếm khí đánh đâu thắng đó, chém vỡ chưởng ấn đằng sau, mặc dù uy lực giảm nhiều, nhưng y nguyên thẳng tiến không lùi, hướng Đại Tế Ti đối diện chém tới, làm sao lại mạnh như vậy, Đại Tế Ti thấy vậy, lập tức trong lòng giật mình, Tô Mạc thực lực, để trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi, mắt thấy kiếm khí trong nháy mắt tới gần, hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức đã ngừng lại thân hình, trong tay Tôn Hồn Phiên vung lên, định ngăn cản kiếm khí, nhưng là, ngay một khắc này, Tô Mạc lại thi tuyệt chiêu, trên trán cổ ma chi nhãn lần nữa mở ra, u quang nổ bắn ra mà ra, trực kích Đại Tế Ti trán. U quang tốc độ nhanh đến cực hạn, so Tô Mạc công kích nhanh hơn nhiều, đơn giản giống như là vượt qua không gian khoảng cách, trong nháy mắt đã đến Đại Tế Ti trán trước, tới rồi sao? Đại Tế Ti cũng không kinh hoảng, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, hắn là ai, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, đã sớm đề phòng Tô Mạc một chiêu này đâu, bạch, trong tay Tôn Hồn Phiên không ngừng, vung lên mà ra, ngọn lửa màu xanh biếc như là hỏa diễm trường long, hướng kiếm khí nghênh kích mà đi. Mà đối mặt cổ ma chi nhãn tinh thần công kích, Đại Tế Ti cũng không tránh né, bởi vì khoảng cách tương đối gần, căn bản là trốn không thoát, chỉ gặp hắn trên óc, xuất hiện một vòng lại một vòng vô hình gợn sóng, đây là một loại tinh thần thủ đoạn phòng ngự, có thể cực lớn trình độ bên trên địa vực tinh thần công kích, bạch, u quang trong nháy mắt cùng sóng gợn vô hình chạm đến cùng một chỗ, vô thanh vô tức, nhưng lại mạo hiểm dị thường, ong ong, phản phất là đại sơn quăng vào biến cả, gợn sóng nổi lên bốn phía. Không gian nhấc lên thật lớn gợn sóng, ách, Đại Tế Ti lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể rung lên, sắc mặt trắng nhợt, mà cùng lúc đó, màu xanh biếc hỏa diễm trường long, cũng cùng hỗn độn kiếm khí tấn công ở cùng nhau, đóng ngoặc vuông, hỏa diễm trường long lập tức bị chém vỡ, hỗn độn kiếm khí thế như chẻ tre, hung hăng chém ở trên người Đại Tế Ti, bành, một tiếng vang trầm, hộ thể huyền lực nổ tung, Đại Tế Ti thân hình lập tức bị chém bay ra ngoài, bay ngược hơn vạn dặm. Bất quá, bởi vì hỗn độn kiếm khí bị luân phiên chặn đánh, uy lực giảm nhiều, đối với Đại Tế Ti tổn thương tương đối có hạn, làm sao có thể, trên thân rách tung tóe, thậm chí có ý tứ tinh hồng Đại Tế Ti, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạc, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, bởi vì cái này Tô Mạc không chỉ có chiến lực siêu cấp cường đại, ngay cả tinh thần lực công kích, đều vô cùng kinh khủng, vừa rồi một kích, mặc dù không đến mức để hắn thần hồn bị thương, nhưng là cũng làm cho tinh thần lực của hắn lọc vào cực lớn tiêu hao, đầu não đều xuất hiện một tia choáng váng cảm giác, điều này có thể không để cho hắn chấn kinh, tinh thần lực công kích, bình thường là người mà thi triển tinh thần lực vượt qua đối thủ, mới có thể có tốt đẹp hiệu quả, bằng không, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, mà Tô Mạc tinh thần lực công kích, có thể làm cho hắn đều kém chút không có ngăn trở, có thể thấy được Tô Mạc tinh thần lực, so với hắn đều không hề yếu, võ tôn cảnh bát trọng võ giả, có được có thể so với võ thánh cảnh trung kỳ võ giả chiến lực cùng tinh thần lực, điều này có thể không khiến người ta kinh hãi. Tại Đại Tế Ti bị đánh lui thời điểm, nơi xa đại lượng người quan chiến, đã triệt để hóa đá. Tất cả mọi người đều là kinh hãi nhìn qua một màn này, võ tôn cảnh bát trọng Tô Mạc, đánh bại võ thánh cảnh trung kỳ Đại Tế Ti Vu Luân, đây quả thực là kỳ tích, thiên tài kỳ tích, võ đạo kỳ tích, cái này tại Cổ Linh Tinh Hà, là chưa từng có nghe nói qua sự tình, hôm nay, Tô Mạc khai sáng cái này kỳ tích, trong lòng của tất cả mọi người, đều dâng lên kinh đào hải lãng, ánh mắt sáng rực nhìn qua Tô Mạc, truyền ngôn Tô Mạc thiên phú nghịch thiên, chiến lực vô song, chính là vạn cổ yêu nghiệt, hôm nay gặp mặt, loại truyền ngôn này không chỉ có không có chút nào khuếch đại, thậm chí còn có chút bảo thủ, thế này sao lại là yêu nghiệt có thể hình dung? Đơn giản chính là truyền kỳ, chịu phục. Phi Thiên Vũ trong mắt hiện lên một tia phức tạp, hắn là thật chịu phục, dĩ vãng. Hắn được xưng là Cổ Linh Tinh Hà trăm tuổi phía dưới ngũ đại yêu nghiệt một trong lòng còn rất là tự mãn, nhưng là hiện tại, loại này tự mãn chi tâm, sớm đã không còn sót lại chút gì, có so sánh mới có tổn thương, Trước kia không có người so sánh, hắn tự nhiên mà vậy cho rằng, thiên phú của mình đã đầy đủ yêu nghiệt, nhưng là, hiện tại cùng Tô Mạc vừa so sánh, hắn phát hiện chính mình là cái võ giả bình thường, không có bất kỳ cái gì kinh diễm chỗ, đây càng thêm kiên định phi thiên vũ rời đi cổ linh tinh hà ý nghĩ, chỉ có đi ra cổ linh tinh hà, du tẩu thiên hoang mới có thể có vận mệnh của hắn, đáng sợ. Một bên khác, Hiên Viên Long đồng dạng chấn động trong lòng, cảm xúc rất sâu, có thể nhìn thấy Tô Mạc loại thiên tài này, đối với hắn cũng là một loại khích lệ, bởi vì mỗi một lần nhìn thấy Tô Mạc thực lực, hắn đều có thể cảm xúc đến chính mình nhỏ yếu, cái này càng thêm kích thích hắn đi tiến bộ, lấy chiến lực của ngươi, đột phá đến võ thánh sơ kỳ đằng sau, liền có hy vọng tiến vào thánh vương bảng. Hiên Viên Long trong lòng thầm than, thánh vương bảng, là thiên hoang tinh vực một cái trứ danh cường giả bảng danh sách, thu nhận sử dụng toàn bộ thiên hoang tinh vực hơn ngàn cái tinh hà bên trong, 100 tên hư thần cảnh trở xuống người mạnh nhất, bất luận tuổi tác cùng tu vi, chỉ cần có thánh vương cấp thực lực, liền có cơ hội nhập bảng. Thánh vương cấp cường giả mặc dù không nhiều, nhưng nếu là tác động đến toàn bộ thiên hoang tinh vực hơn ngàn cái tinh hà, vậy liền tương đối nhiều, nói ít cũng có mấy vạn người trở lên đi. Nhưng là, thánh vương bảng lại là chỉ lấy ghi chép 100 người, cái này 100 người không thể nghi ngờ là hư thần cảnh phía dưới người mạnh nhất, toàn bộ thiên hoang tinh vực mạnh nhất thánh vương. Nghe nói, thánh vương bảng xếp hạng 3 vị trí đầu người, đều có đánh bại hư thần thực lực, vô cùng đáng sợ. Đương nhiên, đây chỉ là nghe đồn, cổ linh tinh hà mặc dù có một ít thánh vương cấp bậc cường giả, nhưng là hoàn toàn không có tư cách nhập bảng. Theo Hiên Viên Long, lấy Tô Mạc hiện tại võ tôn cảnh bát trọng sức chiến đấu, nếu là đột phá đến võ thánh đằng sau, vậy đơn giản không thể tưởng tượng, rất có thể có tiến vào thánh vương bảng thực lực. Nếu là thật sự như vậy, vậy liền triệt để lợi hại, sơ kỳ võ thánh tiến vào thánh vương bảng, đây chính là chuyện chưa từng có. Giết, quát chói tai âm thanh rung trời, Tô Mạc tại đánh lui đại tế ti thời điểm, không có chút do dự nào, lập tức xuất thủ lần nữa, thật lớn kiếm uy từ trên người hắn phóng lên tận trời, kiếm quang bùng lên, kiếm khí huy sái tinh không, phô thiên cái địa hỗn độn kiếm khí, điên cuồng hướng đại tế ti quấn giết tới, vô tận uy thế, cuồn cuộn cửu thiên thập địa, uy lâm mênh mông hoàng vũ, sáng chói kiếm khí phong bạo, như là to lớn cuồng phong quét sạch tinh không, như thế công kích, mặc dù mỗi một đạo đều muốn hơi yếu một chút, nhưng thắng ở số lượng nhiều, để cho người ta khó lòng phòng bị. Cùng lúc đó, Tô Mạc tay trái ném đi, thất thải lưu ly tháp quay tròn xoay tròn, giống như một đạo điện quang đồng dạng trực kích đại tế ti. Tô Mạc thân hình cũng là vẻn vẹn thuận theo về sau, nhanh chóng hướng đại tế ti vọt tới, hắn muốn thế xét đánh lôi đình đánh giết đối phương, thực lực của đối phương không gì hơn cái này, hắn hiện tại có 9 thành chắc chắn chém giết đối phương, nhưng là đối phương tu vi quá cao, nếu là một lòng muốn chạy trốn, vậy liền cực kỳ phiền toái, cho nên hắn nhất định phải lôi đình công kích, nhất định không thể để cho đối phương đào tẩu, nghiệt súc. Đại tế ti trong lòng sát cơ vô hạn, nhìn thấy Tô Mạc lần nữa đánh tới, hắn trong mắt hiện lên một đạo âm lãnh hàn quang. Chương 1867, âm hồn cự nhân. Đại tế ti biết được, Tô Mạc muốn lấy thế sét đánh lôi đình, đem hắn chém giết tại chỗ. Bất quá, hắn tạm thời cũng không có đào tẩu, hắn còn có sát chiêu, ai sống ai chết còn chưa nhất định đâu. Mắt thấy thật lớn kiếm khí phong bạo cùng thất thải lưu ly tháp lần lượt mà đến, đại tế ti thân hình nhanh lùi lại, cho hắn đưa ra thi triển tuyệt chiêu thời gian. Hô hô, màu đen tôn hồn phiên lần nữa huy động lên, ngọn lửa màu xanh biếc lần nữa mãnh liệt mà ra, tràn ngập tinh không, trống rỗng, trong ngọn lửa, bao vây lấy một bộ cao lớn ma ảnh, ngửa mặt lên trời gào thét, chấn vỡ tinh không, vô cùng vô tận ngọn lửa màu bích lục, hướng ma ảnh trên thân cấp tốc ngưng tụ, cơ hồ là trong một chớp mắt, liền ngưng tụ thành một tôn cự nhân. Cự nhân này cao tới ngàn trượng, thân thể cao lớn đỉnh thiên lập địa, toàn thân đều là do ngọn lửa màu xanh biếc ngưng tụ mà thành, nhưng không có hiện ra cháy hừng hực trạng thái, mà là ngưng kết đến cực hạn, phản phất là ngọc thạch cự nhân. Kinh người nhất chính là, cái này to lớn có được 6 đầu cánh tay, mỗi một đầu đều dài đến mấy trăm trượng, một thoáng là dọa người. Cự nhân trên thân, tràn ngập ngập trời khí tức, cuồn cuộn phun trào, chấn động tinh không, làm cho phía dưới thanh ngọc tinh, đều bị khủng bố khí tức ép tới hướng phía dưới di động. Đám người nhao nhao hít vào khí lạnh, cảm nhận được cự nhân khí tức, nhịn không được tâm thần run rẩy. Là âm hồn cự nhân, tiếng kinh hô vang lên, có người kiến thức rộng rãi, lập tức nhận ra cự nhân này lai lịch. Âm hồn cự nhân là vu tộc một loại thủ đoạn đặc thù, nó luyện chế quá trình tương đương rườm rà cùng khó khăn. Đầu tiên, muốn thu tập võ giả chiến hồn hoặc là yêu tộc thú hồn, đem hắn cô động thành từng bộ âm hồn, thứ yếu, lại đem mấy chục loại, mấy trăm loại, thậm chí mấy ngàn loại, mấy vạn loại âm hồn cô động làm một thể, cuối cùng hình thành âm hồn cự nhân. Đương nhiên, sử dụng chiến hồn càng là cường đại, cô động âm hồn số lượng càng nhiều, âm hồn to lớn càng là cường đại, nhưng cô động độ khó cũng càng thêm gian nan. Âm hồn cự nhân đơn độc công kích, uy lực đồng dạng, nhưng là có thể dùng huyền lực, hoặc là cửu u minh hỏa các loại đặc thù đồ vật ngưng tụ thân thể, uy lực sẽ bạo tăng mấy lần. Đây cũng là cấm kỵ vu thuật một loại, cực đoan cường đại, vu tộc sở dĩ có thế tại thái cổ vạn tộc bảng xếp hạng hơn 380 tên, dựa vào là không phải tự thân thiên phú, mà là các loại cường đại cấm kỵ vu thuật. Trống, âm hồn cự nhân cuồng hống một tiếng, bốn đầu cánh tay to lớn đồng thời động, nhao nhao hung hăng đánh ra một quyền, đánh về phía thật lớn kiếm khí phong bạo, lực quyền gào thét, cuồn cuộn quyền kình như là thiên hà cuồn cuộn, phương viên trăm vạn dặm tinh không vì đó sụp đổ, vì đó sụp đổ, uy thế dọa người vô cùng. Đóng ngoặc vuông, rầm rầm rầm, tiếng vang rung trời, vang vọng tinh không, bốn cái cự quyền, cơ hồ là đồng thời đánh vào thật lớn kiếm khí phong bạo phía trên, ầm ầm, âm hồn cự nhân bốn cánh tay, lập tức liền bị kiếm khí phong bạo xoắn nát, sau đó thật lớn kiếm khí phong bạo ầm ầm kích ở trên người âm hồn cự nhân, khổng lồ âm hồn to lớn, thoáng chốc ở giữa liền sụp đổ ra, triệt để bị xoắn nát, hóa thành vô tận ngọn lửa màu bích lục, dùng dập, bất quá, hỗn độn kiếm khí hình thành phong bạo, cũng hao hết lực lượng, nhao nhao tán loạn ra, làm sao có thể. Đại tế ti gầm thét, ngay cả hắn âm hồn cự nhân thế mà cũng ngăn không được Tô Mạc, đây quả thực để hắn không thể tin được, chủ yếu nhất là, âm hồn thế mà bị giảo sát, âm hồn trực tiếp bị chôn vùi, triệt để không tồn tại, cái này khiến đại tế ti trong lòng rỉ máu. Cổ này âm hồn cự nhân, là hắn hao phí hơn 100 năm thời gian, góp nhặt mấy ngàn cổ không tệ chiến hồn, mới cuối cùng ngưng tụ mà thành. Mà bây giờ, hơn 100 năm cố gắng, toàn bộ tại Tô Mạc dưới một chiêu biến thành bọc nước, cái này khiến hắn có thể nào không giận. Bất quá, hiện tại cũng không phải là tức giận thời điểm, thất thải lưu ly tháp tràn ngập trùng thiên hào quang, đã cấp tốc tới gần, cút về. Đại tế ti lập tức đánh ra một chưởng, sau đó không chút do dự, thân hình cấp tốc nhanh lùi lại, xoay người bỏ chạy, trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình không phải là đối thủ của Tô Mạc, muốn đánh bại Tô Mạc, đều không có cái gì khả năng, chớ nói chi là đánh chết, cho nên, không chút do dự, hắn lập tức bắt đầu chạy trốn, to lớn như núi chưởng ấn, trong nháy mắt cùng thất thải lưu ly tháp lần lượt ở cùng nhau, tại thất thải hà quang chiếu xạ phía dưới không chịu nổi một kích, trong nháy mắt sụp đổ ra, thất thải lưu ly tháp tốc độ như điện, cấp tốc hướng đại tế ti trấn sát mà đi. Bất quá, hắn tế ti tốc độ thật nhanh, thân hình lóe lên ở giữa, liền tránh đi, trốn chỗ nào, Tô Mạc trước tiên liền đuổi theo, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bản mệnh linh kiếm xuất hiện tại dưới chân, tốc độ lập tức bạo tăng, một bên thu hồi thất thải lưu ly tháp, hắn một bên cấp tốc hướng đại tế ti đuổi tới, nếu là không ngự kiếm mà đi, Tô Mạc tốc độ căn bản không có khả năng đuổi kịp đại tế ti, nhưng là ngự kiếm mà đi đằng sau, tốc độ của hắn không thể so với đại tế ti chậm, cái này cũng nhờ vào tinh thần lực của hắn cường đại, dù sao, thôi động bản mệnh linh kiếm, chủ yếu là dựa vào lực lượng tinh thần, sưu, hai người một trước một sau, cấp tốc vọt vào sâu trong tinh không, trong nháy mắt biến mất tại trong tầm mắt của mọi người, đám người ngơ ngác nhìn qua một màn này, thật lâu im lặng, đại tế ti vu luân bại, thua ở Tô Mạc trong tay, hốt hoảng chạy trốn, ngay cả vô cùng cường đại âm hồn cự nhân, đều bị Tô Mạc giảo sát, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Trận chiến này mặc dù thời gian kéo dài không dài, song phương ra chiêu cũng không nhiều, nhưng mỗi một chiêu đều là sát chiêu, đại tế ti đơn giản chính là bại hoàn toàn. Đây là cực kỳ kinh người một trận chiến, võ tôn cảnh bát trọng võ giả nghịch thiên đánh bại trung kỳ võ thánh, có thể xưng khoáng cổ thước kim. Có thể nghĩ đến, trận chiến này tin tức một khi truyền đi, chắc chắn lần nữa chấn động cổ linh tinh hà. Đại đa số người đều không có đuổi theo, bởi vì bọn hắn không có khả năng theo kịp Tô Mạc cùng đại tế ti tốc độ, nhưng cũng có rải rác mấy tên cường giả, lập tức đuổi theo, tỷ như Phi Thiên Vũ, tốc độ của hắn siêu cấp nhanh, phía sau hai cánh khẽ vỗ, chớp mắt mấy chục vạn dặm, so với đại tế ti cùng Tô Mạc đều muốn hơi nhanh hai điểm, sâu trong tinh không vô ngần, đại tế ti thân hình như là lôi đình vạch phá bầu trời, lại như lưu tinh nối liền trời đất, cấp tốc chạy trốn, hai con mắt của hắn đã xích hồng lên, lửa giận trong lòng, không ngừng đánh thẳng vào thể xác và tinh thần của hắn, nhưng là hắn phi thường lý trí, nhất định phải đào tẩu, không phải vậy hôm nay khó thoát vẫn lạc chi kiếp, hắn hận, vô cùng hối hận, sớm biết hôm nay, năm đó liền nên không tiếc bất cứ giá nào đánh giết Tô Mạc, lúc trước thế nhưng là bỏ qua rất nhiều cơ hội, tỉ như tại thần võ học phủ, hắn liền không có cưỡng ép xuất thủ, nhưng là hiện tại, hối hận đã tới đã không kịp, hắn có thể xác định, tương lai Tô Mạc, nhất định là vu tộc họa lớn trong lòng, đại tế ti, coi như đuổi khắp hoàng vũ, đạp phá vạn giới, hôm nay cũng muốn diệt sát ngươi. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng, cao giọng hét lớn, thật chặt đuổi tại phía sau của đối phương, cách xa nhau ước chừng 5-6 vạn dặm, hắn thúc giục thôn vệ chiến hồn, khổng lồ thôn vệ chi lực quét sạch mà ra, lan đến gần trên người của đối phương. Bất quá, tu vi của đối phương quá cao, thôn vệ chi lực ảnh hưởng cực kỳ nhỏ bé, tốc độ của hai người, trên cơ bản bảo trì tại một cái cấp độ bên trên, hắn muốn trong thời gian ngắn đuổi kịp đối phương, khẳng định không thể nào. Tô Mạc trong lòng có chút bất đắc dĩ, cái này đại tế ti thực lực so với hắn yếu không được quá nhiều, không thể lấy thế sét đánh lôi đình chém giết đối phương, khó tránh khỏi muốn phiền phức không ít. Bất quá, hắn cũng không có bao nhiêu lo lắng, đối phương trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Chương 1868, tự bạo. Nhìn qua phía trước cấp tốc mà chạy đại tế ti, Tô Mạc trong mắt hiện lên vẻ do dự, sau đó hắn cổ ma chi nhãn lần nữa mở ra, màu xanh lá u quang bắn ra. Đại tế ti một mực tại phòng bị Tô Mạc, nhìn thấy u quang sắc bén, thân hình hắn lập tức có chút lệch ra, liền thành công tránh khỏi, ngươi không tránh thoát. Tô Mạc cười lạnh một tiếng, trong tay thất thải lưu ly tháp đột nhiên vung ra, sáng chói bảo tháp, cấp tốc chảy ra ngoài, nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền đuổi kịp đại tế ti, bảo tháp đón gió gặp trướng, biến thành ngàn trượng cự tháp, bay đến đại tế ti trên không, hung hăng trấn áp xuống, chói mắt hào quang nổ bắn ra trăm dặm. Trong nháy mắt đem đại tế ti bao phủ, tan rã hết thảy, chôn vùi hết thảy. Cái gì? Đại tế ti trong lòng giật mình, bị hào quang tác động đến, toàn thân hắn hộ thể huyền lực bắt đầu cấp tốc tan rã, khói trắng trùng thiên. Hắn không dám ngăn cản, bởi vì một khi bị dây dưa kéo lại, hắn sẽ rất khó lại chạy thoát rồi. Đại tế ti thể nội huyền lực sôi trào, không lo được cái khác, liền muốn chạy ra hào quang bao phủ. Nhưng là, bảo tháp trấn áp mà xuống. Một cổ khí thế khủng bố như là trăm vạn tòa núi lớn trấn áp mà xuống, áp lực cường đại tác dụng ở trên người hắn, làm cho hắn nhận lấy rất lớn trói buộc, giống như lâm vào trong vũng bùn, tốc độ đại giảm, chết đi cho ta. Tô Mạc trường kiếm trong tay vung lên, một kiếm vắt ngang tinh không, to lớn vô cùng hỗn độn kiếm khí, dây lát chém mấy vạn dặm, hướng đại tế ti chặn ngang chém tới. Trong nháy mắt, đại tế ti đứng trước bảo tháp trấn áp, kiếm khí tập sát, lâm vào trong tuyệt cảnh hẳn phải chết, đáng giận. Đại tế ti gầm thét rung trời, tại hào quang bao phủ phía dưới, hắn hộ thể huyền lực căn bản là chống đỡ không nổi, sắp bị tan rã hầu như không còn, trên nhục thân cũng truyền ra đau đớn kịch liệt, mắt thấy kiếm khí sắp tới người, hắn lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình trong nháy mắt tiến nhập tôn hồn phiên bên trong, hưu, kiếm khí một chém mà qua, cũng không đánh trúng đại tế ti, hắn thành công trốn khỏi một kiếp, nhưng là, tôn hồn phiên bị ngàn vạn hào quang bao phủ, lọt vào lưu ly tháp khí cơ trấn áp, căn bản là không trốn thoát được. Bạch, Tô Mạc thân hình chớp mắt đã tới, đi tới thất thải lưu ly tháp biên giới, nhìn qua dưới tháp tư tư rung động tôn hồn phiên, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Đại tế ti a đại tế ti, ngươi cho rằng tránh ở trong tôn hồn phiên, ta liền không làm gì được ngươi sao? Tô Mạc khẽ cười nói, Tô Mạc, ngươi mơ tưởng giết ta. Tôn hồn phiên bên trong, truyền ra đại tế ti tiếng trống giận dữ. Lập tức trong đó đại lượng xanh biếc hỏa diễm quét sạch mà ra, hỏa diễm gặp phải thất thải hà quang, lập tức khói trắng trùng thiên, như là hỏa diễm gặp nước sôi. Tô Mạc đôi mắt nhắm lại, tinh thần lực cực lực thúc giục thất thải lưu ly tháp, hào quang càng thêm sáng chói, uy lực càng sâu. Cửu U Minh hỏa hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng là căn bản cũng không phải là hào quang đối thủ, không ngừng tan rã, càng ngày càng ít. Sau một lát, tôn hồn phiên bên trong tuôn ra cửu U Minh hỏa, căn bản so ra kém tan rã tốc độ, hào quang lần nữa chiếu xạ tại tôn hồn phiên bản thể phía trên, tư tư thanh âm bên tai không dứt. Đóng ngoặc vuông. Cái này tôn hồn phiên phẩm chất cực cao, lực phòng ngự có chút cường đại, nhưng cuối cùng chỉ là trung phẩm thánh khí, hay là ngăn không được hào quang công kích. Ước chừng 10 cái hô hấp đằng sau, tôn hồn phiên rốt cục không chịu nổi, bắt đầu chậm rãi hòa tan. Tô Mạc đôi mắt nhắm lại xuống dưới, trong tay phi trùng giảm nhiều kiếm mang sáng chói, chỉ cần đối phương đi ra, hắn trước tiên sẽ triển khai tuyệt sát, cùng lúc đó, trên người hắn bản mệnh linh kiếm, cũng toàn bộ điều động, đem bốn phía bao vây lại. Tô Mạc rất cẩn thận, đại tế ti làm cường giả thế hệ trước, sống lâu như vậy, không biết còn có thủ đoạn gì nữa, hắn không thể không phòng. xì xì xì, tư tư tiếng vang không ngừng, màu đen tôm hồn phiên đã hòa tan một nửa, hóa thành chất lỏng màu đen, sau đó lại bị hào quang bốc hơi, nhưng là, đại tế ti vẫn không có đi ra, mà lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, Tô Mạc trong lòng nghi hoặc, bất quá hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác, chỉ cần đối phương ở trong tôm hồn phiên, liền nhất định sẽ đi ra, bằng không, liền sẽ giống như tôm hồn phiên, bị triệt để chôn vùi, hồn phi phách tán, tôm hồn phiên tiếp tục tan rã, rất nhanh liền tan rã một nửa, nhưng vào lúc này, biến đổi chợt hiện, tôm hồn phiên bên trong, đột nhiên xông ra đại lượng âm hồn, chừng mấy vạn cổ không thôi, những âm hồn này thế nào vừa xuất hiện, liền cùng nhau tự bạo ra, rầm rầm rầm, kinh thiên bạo hưởng chấn động tinh không, mấy vạn âm hồn tự bạo, uy lực vô cùng khủng bố, lập tức đem hào quang đánh tan rất lớn một mảnh, ngay cả phía trên thất thải lưu ly tháp, đều bị rung chuyển, hướng lên phía trên bay đi, sưu, một bóng người trong nháy mắt từ tôm hồn phiên bên trong vọt ra, không để ý khủng bố bạo tạc sóng xung kích, cấp tốc trốn mặt, bóng người không phải người khác, chính là Đại Tế Ti, phá. Đại Tế Ti chợt xông lên đi ra, liền một chưởng hung hăng đánh ra, ý đồ đánh sơ xác bản mệnh linh kiếm trận, chờ chính là ngươi. Tô Mạc trong mắt tinh quang bùng lên, một kiếm chém ngang mà ra, một kiếm này nhanh vô cùng, thêm nữa lúc đầu khoảng cách lân cận, cơ hồ là trong nháy mắt liền tới gần Đại Tế Ti, nhưng là, hiển nhiên Đại Tế Ti sớm có đoán trước, vừa mới đánh ra một chưởng, trong nháy mắt liền thân hình cấp tốc chìm xuống, quá hung hiểm tránh đi một kiếm này, mà hắn đánh ra chưởng ấn, thì là trong nháy mắt liền đánh bay hơn 10 thanh linh kiếm, đánh vào sâu trong tinh không, sưu, chạy ra phong tỏa Đại Tế Ti, lập tức triển khai tốc độ, liền muốn lần nữa chạy trốn, nhưng vào lúc này, một đạo sắc bén u quang trong nháy mắt tới gần đầu của hắn, là Tô Mạc lại vận dụng cổ ma chi nhãn, nhanh, u quang tốc độ nhanh đến cực hạn, tại trong cự ly ngắn, căn bản là không cách nào né tránh, u quang trong nháy mắt liền đánh vào Đại Tế Ti đầu lâu phía trên, lập tức làm cho Đại Tế Ti thân hình kịch chấn, Đại Tế Ti trong miệng, truyền ra một tiếng hét thảm, hắn đã đề phòng Tô Mạc tinh thần công kích, nhưng là, tinh thần công kích này thực sự quá mạnh, thêm nữa lúc trước hắn liền bị công kích một lần, lần nữa lọt vào công kích, lập tức thần hồn thụ thương Đại Tế Ti, tinh thần ý thức một trận, lập tức thân hình trì trệ, tốc độ có chỗ chậm lại, hưu hưu hưu, bên cạnh cách đó không xa vài chuôi bản mệnh linh kiếm, tại Tô Mạc khống chế phía dưới, lập tức hướng Đại Tế Ti trên thân chào hỏi, suy suy suy, linh kiếm lấp lóe mà qua, lập tức đánh trúng vào Đại Tế Ti, đem hắn trên thân lưu lại mấy cái huyết động, bất quá, Đại Tế Ti phản ứng cực nhanh, khẩn cấp ở giữa tránh đi đầu cái này yếu hại, một tiếng hét thảm, lần nữa từ Đại Tế Ti trong miệng vang lên, hắn không dám dừng lại, cũng không lo được thương thế, lần nữa triển khai tốc độ chạy trốn, ngươi trốn không thoát, Tô Mạc thanh âm lạnh lùng vang lên, chỉ gặp Đại Tế Ti trên không, khổng lồ thất thải lưu ly tháp lần nữa giáng lâm, sáng chói hào quang lần nữa đem hắn bao phủ, xong. Đại Tế Ti ngẩng đầu nhìn về phía trên, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, hắn chuẩn bị rất đầy đủ, lúc đầu coi là từ tôn hồn phiên bên trong trốn tới, có bảy thành nắm chắc có thể chạy thoát, trước bỏ qua mấy vạn âm hồn tự bạo, chấn khai thất thải lưu ly tháp, sau đó đánh tan bản mệnh linh kiếm phong tỏa, né tránh Tô Mạc kiếm khí công kích, ngăn trở Tô Mạc tinh thần lực công kích, hắn mỗi một bước đều đã nghĩ đến, nhưng là, người tính không bằng trời tính, Tô Mạc tinh thần lực công kích, mặc dù hắn có thế miễn cưỡng ngăn trở, nhưng là thần hồn thụ thương phía dưới, để phản ứng của hắn chậm một cái sát na, chính là cái này một cái sát na thời gian, hắn cơ hội đã bỏ lỡ, ha ha ha, mắt thấy lưu ly bảy màu trấn áp mà xuống, khí thế khủng bố giáng lâm tại trên thân, sáng chói hào quang bắt đầu tan rã nhục thể của hắn, Đại Tế Ti trên mặt lộ ra điên cuồng dáng tươi cười, Tô Mạc thấy vậy, lập tức ánh mắt ngưng tụ, không rõ Đại Tế Ti lúc này vì sao bật cười, Tô Mạc, chúng ta cùng chết đi. Nhưng vào lúc này, Đại Tế Ti đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Mạc, quát to một tiếng chấn động thương khung, sau đó, trên người hắn đột nhiên truyền ra hủy thiên diệt địa khí tức, cổ khí tức này cuồng bạo, to lớn, không cách nào hình dung, phản phất thế giới muốn hủy diệt, hết thảy đều sắp biến mất, không tốt. Tô Mạc lập tức quá sợ hãi, hắn trong nháy mắt liền hiểu, đối phương đây là muốn tự bạo, một tên trung kỳ võ thánh tự bạo, liền xem như hắn cũng không khỏi cảm giác tê cả da đầu, trong lòng phát lạnh, không chút do dự, ý niệm của hắn khẽ động, lập tức trao đổi thất thải lưu ly tháp, cũng thu về tất cả linh kiếm, nhưng vào lúc này, chỉ gặp Đại Tế Ti thân thể ầm vang nổ tung, oanh, một tiếng không cách nào hình dung bạo hưởng, chấn động vô tận tinh không, chấn động chư thiên hoàng vũ, chấn động trăm ngàn tinh thần. Chương 1869, quen thuộc dãy núi. Ầm ầm, kinh khủng bạo tạc, như là thế giới hủy diệt đồng dạng, một đoàn mây hình nấm bay lên, khí lãng hình thành một cổ chôn vùi hết thảy sóng xung kích, phúc tán mà ra, quét ngang cửu thiên thập địa, không gian sụp đổ, hư không chôn vùi, phương viên mấy trăm vạn dặm, triệt để biến thành một mảnh hư vô chi địa. Trung kỳ võ thánh tự bạo, uy lực không gì sánh kịp, đã có thể so với hậu kỳ võ thánh lực công kích. Bất quá, tại quét ngang cửu thiên thập địa sóng xung kích bên trong, một tòa thất thải bảo tháp mặc dù không ngừng phiêu diêu, nhưng lại là không hư hao chút nào, làm thượng phẩm thánh khí, liền xem như thánh vương cấp cường giả đều hủy hoại không được, càng không nói đến trung kỳ võ thánh. Cuối cùng kết thúc, lưu ly tháp bên trong, Tô Mạc thật to thở dài một hơi, khủng bố như thế tự bạo, không ai có thể sống sót. Hắn cũng là phản ứng nhanh chóng, mới lấy trốn qua một kiếp, bất quá, hắn bản mệnh linh kiếm không kịp thu sạch trở về, ước chừng có hơn 100 chui bị tự bạo trùng kích chôn vùi, cái này khiến hắn tâm thần thoáng bị hao tổn, nhưng đối với thực lực cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, qua tháng dư tả hữu liền có thể khôi phục lại. Cái này đại tế ti quả nhiên là khó giết, so ma kiêu khó giết gấp 10 lần, trong lòng của hắn không khỏi có chút thầm than, thật sự là không thể xem thường cường giả thế hệ trước. Bọn hắn thiên phú thực lực cùng cùng giai thiên tài có lẽ không thể so sánh, nhưng là đa mưu túc trí, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tuyệt đối không thể coi thường. Vào thời khắc này, Tô Mạc thần sắc khẽ nhúc nhích, hắn phát hiện kinh khủng sóng xung kích bên trong, có một đạo thật nhỏ hắc mang, như là ruồi mũi kích cỡ tương đương, không biết là vật gì, ngay tại cấp tốc đi xa, hắc mang này cũng không chôn vùi ở trong sóng xung kích, đồng thời ở khí lãng trùng kích phía dưới, như là trong sóng biển lá khô, không ngừng đi xa. Nếu không phải Tô Mạc tinh thần cảm giác lực cực kỳ cường đại, căn bản sẽ không phát hiện đạo này thật nhỏ hắc mang. Chẳng lẽ Tô Mạc trong lòng hiện lên một đạo điện quang, lập tức thôi động thất thải lưu ly tháp hướng hắc mang kia bay đi. Ầm ầm, thất thải lưu ly tháp nghiền nát vô tận khí lãng, chớp mắt mấy chục vạn dặm, hô hấp ở giữa liền đuổi kịp hắc mang, sáng chói hào quang lập tức đem hắc mang bao phủ. Tư tư, tại hào quang chiếu xạ phía dưới, hắc mang lập tức lộ ra diện mục thật sự, đồng thời chậm rãi tan rã. Hắc mang này là một cây châm nhỏ màu đen, phẩm chất cực cao, chỉ so với cọng tóc hơi thô một chút, chiều dài không đủ nửa tấc. Đóng ngoặc vuông. Tại hào quang bao phủ phía dưới, châm nhỏ màu đen chậm rãi tan rã, sau một lát liền chôn vùi thành hư vô. Tô Mạc, ngươi chết không yên lành. Tại châm nhỏ màu đen cuối cùng tiêu tán một khắc này, trong đó truyền ra đại tế ti không cam lòng gầm thét, lập tức im bặt mà dừng. Quả nhiên. Tô Mạc nghe vậy trong mắt nhắm lại, đại tế ti quả nhiên không có tại tự bạo bên trong vẫn lạc, mà là chiến hồn giấu ở trong hắc châm này, ý đồ ở khí lãng yểm hộ phía dưới đào tẩu, thật sự là đa mưu túc trí. Tô Mạc hít một hơi thật sâu, trong lòng không thể không bội phục đối phương, nếu không phải hắn cẩn thận, hoặc là nói cảm giác lực nhạy cảm, thật đúng là làm cho đối phương chạy trốn. Vừa rồi hắn cũng không thể khẳng định đối phương không chết, chỉ là cẩn thận lý do mới khống chế lưu ly tháp chôn vùi châm nhỏ màu đen này, thật đúng là đoán đúng. Nói bậy đằng sau, vô tận sóng xung kích tiêu tán, Tô Mạc từ lưu ly tháp bên trong đi ra, nên rời đi. Thầm than một tiếng, hắn thu hồi thất thải lưu ly tháp, thân hình lóe lên, cấp tốc rời đi. Tại Tô Mạc sau khi rời đi, cực xa chỗ, có mấy cái chấm đen nhỏ chậm rãi tới gần, là Phi Thiên Vũ cùng mấy tên Thanh Ngọc Tinh võ thánh cảnh cường giả. Đại tế ti Vu Luân, vẫn lạc, thực lực như thế Vu Luân, thế mà ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Đáng tiếc, trận chiến này sẽ lần nữa đúc thành Tô Mạc nghịch thiên uy danh. Trong lòng mọi người thầm than, nhìn qua Tô Mạc rời đi phương hướng, thấp giọng giao lưu, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Bọn hắn đã có thể tiên đoán được, tương lai không lâu, Tô Mạc tên nhất định có thể vang vọng toàn bộ thiên hoang tinh vực. Phi Thiên Vũ sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng là thế nào cũng bình tĩnh không được. Sau một hồi lâu, hắn mới tự mình rời đi. Sau đó một đoạn thời gian bên trong, Vu Luân Đại Tế Ti cùng Tứ Tế Ti bị Tô Mạc chém giết tại tinh không, tin tức truyền đến Vu tộc, cũng truyền khắp toàn bộ Cổ Linh Tinh Hà. Vu tộc trên dưới tức giận, nhưng bọn hắn căn bản tìm không thấy Tô Mạc, lửa giận không chỗ phát tiết, ra sức phát tiết lửa giận, cũng vì trọng chấn Vu tộc uy danh, Vu tộc hỏa tốc tiêu diệt mấy cái thế lực đối nghịch. Toàn bộ Cổ Linh Tinh Hà bởi vì Tô Mạc mà triệt để chấn động, mà càng khiến người ta chấn động là chém giết Đại Tế Ti Tô Mạc chỉ là võ tôn cảnh bát trọng tu vi. Trong lúc nhất thời, Tô Mạc tên lần nữa trở thành người người truyền tụng ngữ điệu. Trận chiến này là một cái kỳ tích, càng là một cái truyền kỳ. Tô Mạc mặc dù rời đi, nhưng là hắn truyền kỳ uy danh, chắc chắn sẽ tại Cổ Linh Tinh Hà thật lâu truyền tụng, lưu truyền vô số năm. Trận chiến này tin tức, tự nhiên cũng truyền đến Hoàng Tổ Thánh Triều, nghe nói trận chiến này tin tức Thánh Hoàng, một người ngồi một mình thật lâu, thầm nghĩ mình làm ra lựa chọn chính xác, Tô Mạc, không thể gây. Trong hư không, Tô Mạc ngồi xếp bằng, hắn quanh thân bị trận pháp chi lực bao khỏa, ngay tại hướng Vạn Giới Sơn truyền tống, hắn muốn thông qua Vạn Giới Sơn trùng động, tiến đến A Di Tinh Hà, dạng này có thể tiết kiệm không ít thời gian, việc này không thể tại chậm trễ, Thanh Tuyền tại Thái Âm tộc, cũng không an toàn, trước có Phạm Vân Thánh nhìn chằm chằm, sau lại Phổ Dương thần trưởng lão thái độ khó dò, chỉ có để Thanh Tuyền khôi phục ký ức, đối phương mới có thể cùng hắn rời đi, bằng không, đối phương đối với Thái Âm tộc đã có cường đại lòng cảm mến, không có khả năng phản bội Thái Âm tộc. Nói một chút đằng sau, bàn tay hắn một phen, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên chiếc nhẫn màu xanh, này giới là Thanh Di Thánh giới, chính là trước đó tại Vu tộc phòng đấu giá đập đến áp trục chi bảo, về phần đập đến cái khác bảo vật, hắn đều đưa cho Thương Khung thần cung, hắn trước khi rời đi, trở về một chuyến Thương Khung thần cung, đem những bảo vật kia toàn bộ cho đế thích, bất quá, hắn cũng không có chút trì hoãn, khoảng chừng Thương Khung thần cung chờ đợi một lát, liền lập tức rời đi, về phần Thanh Di Thánh giới, hắn ngược lại là chính mình giữ lại, vật này đối với hắn hữu dụng, lại nói, Thương Khung thần cung bên trong, cũng có đê đoan bảo khí không gian, tạm thời không cần đến vật này, phương viên 800 dặm không gian thánh khí, linh khí là ngoại giới gấp 10 lần, không tệ, xem xét cẩn thận một phen trong tay Thanh Di Thánh giới, Tô Mạc mỉm cười, sau đó ý niệm nhô ra, tiến nhập Thanh Di Thánh giới bên trong, hắn lập tức thấy được một mảnh khổng lồ thế giới, khắp nơi đều là cổ thụ che trời, ngàn trượng đại sơn, toàn bộ thánh giới trong không gian, là một mảnh to lớn vô tận dãy núi, rất nhanh, Tô Mạc thấy được một tòa núi cao, tại dãy núi trung ương, tọa lạc lấy một tòa vạn trượng đại sơn, như là kình thiên chi trụ, thông thiên triệt địa, như là nhìn chung quanh toàn bộ dãy núi cự nhân, cái gì? Nhìn thấy núi này, Tô Mạc lập tức chấn động trong lòng, trên mặt vẻ kinh ngạc, trong miệng nhịn không được lên tiếng kinh hô, bởi vì hắn nhận ra núi này, đây là Man Hoang Thánh Sơn. Tô Mạc trong miệng thấp giọng từ lẩm bẩm, bởi vì tòa này kình thiên đại sơn, chính là Man Hoang Sơn Mạch Tần Bất Tử ba huynh đệ ở lại Man Hoang Thánh Sơn. Hắn lập tức cẩn thận quan sát một phen mảnh này thật lớn dãy núi, trong lòng chấn động mãnh liệt, Thanh Di Thánh giới bên trong mảnh này to lớn dãy núi, chính là Thương Khung thế giới Man Hoang Sơn Mạch, chương 1870, cảnh còn người mất. Tô Mạc trong lòng tràn đầy kinh nghi, trong Thanh Di Thánh giới này phương viên 8 triệu dặm không gian, lại là phương viên 8 triệu dặm Man Hoang Sơn Mạch, cái này sao có thể, Thương Khung thế giới không phải là bị Vu tộc mạnh đánh nổ sao? Triệt để tiêu tán, Man Hoang Sơn Mạch làm sao lại biến thành bảo khí không gian? Nói bậy đằng sau, Tô Mạc thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại, trong mắt hiện lên vẻ suy tư, chẳng lẽ là Thương Khung thế giới cũng không có triệt để bị diệt, mà là bị Vu tộc cường giả đánh nát, phân chia thành từng khối mảnh vỡ, tản mát tiến vào tinh không vô tận chỗ sâu, mà cái này Man Hoang Sơn Mạch chính là trong đó một mảnh vụn, mà mảnh vụn này bị Vu tộc từ không gian chỗ sâu nhiếp thủ đi ra, luyện chế thành không gian thánh khí. Càng là suy tư, Tô Mạc liền cảm giác có khả năng, chỉ có lời giải thích này mới có thể giải thích thông. Mà lại, theo hắn biết, đánh vỡ Thương Khung thế giới Vu tộc cường giả, cũng không phải là võ thánh, chỉ là cao giai võ tôn. Mà Thương Khung thế giới không gian mặc dù rất yếu, nhưng là dù sao địa vực rộng lớn, bao la vô ngần, bằng võ tôn cảnh cao giai võ giả khẳng định không thể triệt để đánh nổ, chỉ có thể đem trọn cái Thương Khung thế giới đánh vỡ vụn ra, khẳng định là như thế này. Tô Mạc trong mắt tinh quang lấp lóe, nếu thật sự là như thế mà nói, hắn tìm tới tất cả mảnh vỡ, có phải hay không liền có thể chữa trị Thương Khung thế giới? Trầm ngâm một lát, Tô Mạc thở dài, hiện tại hắn tu vi hay là quá yếu, công trình này tương đối to lớn, hắn tạm thời hữu tâm vô lực, sau đó, ý niệm của hắn khẽ động, liền tiến nhập Thanh Di Thánh giới bên trong, thật lớn Man Hoang Sơn Mạch, kình thiên trên thánh sơn, quang mang lóe lên, Tô Mạc vô thanh vô tức giáng lâm tại trên đỉnh núi, hô, hít một hơi thật sâu, linh khí nồng nặc tốc thẳng vào mặt, thời khắc này Man Hoang Thánh Sơn, linh khí mức độ đậm đặc so với lúc trước mạnh rất rất nhiều, hiển nhiên, Thanh Di Thánh giới luyện chế, vận dụng rất nhiều trận pháp, triệt để cải biến nơi này, không khỏi làm đến nơi đây linh khí cực kỳ nồng đậm, không gian cũng biến thành cực kỳ vững chắc. Tô Mạc đứng lặng tại Thánh Sơn chi đỉnh, dõi mắt trông về phía xa, bên trong dãy núi có đại lượng yêu thú thân ảnh, tiếng thú gào bên tai không dứt, Này Man Hoang Sơn Mạch, mặc dù bị luyện hóa thành bảo khí không gian, nhưng trong đó vô số sinh linh cũng không có tiêu vong. Tương phản, nơi đây linh khí liền nồng nặc, bọn chúng cũng coi là gián tiếp đến bén. Đương nhiên, bọn hắn cũng đã mất đi tự do, trừ phi thánh giới chủ nhân chủ động thả bọn họ ra ngoài. Thánh Sơn chung quanh, có đại lượng yêu thú tụ tập, bởi vì nơi đây là toàn bộ dãy núi yêu thú thánh địa. Tô Mạc đôi mắt nhìn về phía những yêu thú này cũng đều phát hiện hắn, đều tại đưa mắt ngóng nhìn, bởi vì hắn cũng không có thu liễm khí tức, cái này đại lượng yêu thú, đều là có chút trung lẫy bẫy. Tô Mạc nhìn thấy hai cái quen thuộc yêu thú, một cái là hoàng kim viên hầu cùng một cái mãnh hổ màu trắng, cái này hoàng kim viên hầu toàn thân kim quang lóng lánh, bộ dáng cùng đấu chiến thánh viên bộ tộc có chút tương tự, chỉ bất quá cảm giác càng thêm cuồng dã, không có đấu chiến thánh viên loại nhân tính này. Tô Mạc một chút liền nhận ra được, đây chính là năm đó cái kia bị hắn lợi dụng, kềm chế Tả Khưu Đình hoàng kim cự viên, mặc dù vượng này thân thể rút nhỏ vô số lần, nhưng là khí tức cũng không có bên cạnh, còn bên cạnh mãnh hổ màu trắng kia, lưng có hai cánh, thân dài mấy chục trượng, toàn thân tuyết trắng, uy phong lẫm liệt, đóng ngoặc vuông, cái này bạch hổ, chính là lúc trước, đem hư giới thần đồ đưa đến Man Hoang Thánh Sơn bên trong bạch hổ, vô số yêu thú bên trong, lấy cái này hai cái yêu thú cấp bậc cao nhất, đều là đạt đến cấp 7 đỉnh phong, cũng chính là tương đương với võ hoàng cảnh đỉnh phong. Tô Mạc không để ý đến đông đảo yêu thú, thân hình lóe lên, hạ xuống, từ sườn núi chỗ Thánh Sơn lối vào, tiến nhập trong Thánh Sơn. Trong Thánh Sơn, không gian vô cùng khổng lồ, bốn tòa cung điện vẫn như cũ. Trong đó ba tòa cung điện, thuộc về Tần Bất Tử, Đại Hán trọc đầu viễn cổ chiến tượng, cùng Dực Hiểu Hiểu sư tôn, trung niên áo đen Bát Dực Phi Long Xà. Chỉ bất quá, giờ này khắc này, nơi đây yên tĩnh im ắng, không còn có bất kỳ tức giận nào. Lần nữa đến chỗ này, Tô Mạc có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác, năm đó hắn là nhỏ yếu như vậy, vội vàng hơn 20 năm, hết thảy đã cảnh còn người mất. Nói bậy đằng sau, Tô Mạc thở dài, đi ra trong Thánh Sơn. Bạch, Tô Mạc thân hình lóe lên, hướng bạch hổ cùng hoàng kim viên hầu bay đi. Trống, trống, hai cái yêu thú nhìn thấy Tô Mạc bay tới, lập tức gầm nhẹ một tiếng, bất quá bọn chúng cũng không có tránh né, bởi vì bọn chúng không có ở trên thân Tô Mạc cảm giác được ác ý. Lại nói, bọn chúng đều là nhận biết Tô Mạc, bởi vì Tô Mạc năm đó không chỉ có độc đoán thương khung thế giới, càng là không chỉ một lần tới qua Thánh Sơn, có thể hóa hình sao? Tô Mạc liếc nhìn hai cái yêu thú, nhàn nhạt hỏi, cái này hai cái yêu thú mặc dù cấp bậc không cao, nhưng Tô Mạc có thể khẳng định, tuyệt đối bất phàm, cái này hoàng kim viên hầu hẳn là đấu chiến thánh viên bộ tộc hậu duệ. Về phần bạch hổ, càng làm cho Tô Mạc nghĩ đến trong truyền thuyết một loại thần thú, nhưng hắn cũng không thể khẳng định. Hai cái yêu thú nghe nói Tô Mạc nói như vậy, liếc nhau, lập tức nhao nhao trên thân quang mang lóe lên. Bạch hổ biến thành một tên to con thanh niên áo trắng, mà hoàng kim viên hầu thì hóa thành một tên thanh niên mặc kim bào, chỉ bất quá nó mặt mũi tràn đầy bộ lông màu vàng óng, phối hợp nó xấu xí bộ dáng, vẫn như cũ là một tên viên hầu, xin ra mắt tiền bối. Hai cái yêu thú hóa thành thanh niên, lập tức hướng Tô Mạc ôm quyền đáp lễ. Tô Mạc tu vi xa cao hơn bọn hắn liền hô một tiếng tiền bối, bọn hắn không phải sẽ không hóa hình, chỉ là bình thường không nguyện ý bảo trì hình người. Ừm, Tô Mạc nhẹ gật đầu, suy nghĩ một chút, hỏi, các ngươi phải chăng rõ ràng, hơn 10 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Hơn 10 năm trước, đại lục bị không hiểu công kích, sụp đổ, Man Hoang Sơn Mạch bị chấn khai, từ trên đại lục thoát ra đến. Bạch hổ trầm giọng nói, sau đó thì sao? Tô Mạc lại hỏi, sau đó, Man Hoang Sơn Mạch liền bay vào sâu trong hư không, thẳng đến nửa năm trước, không biết bị nhân vật gì kéo ra khỏi sâu trong hư không, lại sau đó trong dãy núi linh khí liền càng lúc càng nồng nặc, mà chúng ta cũng bị vây ở nơi này. Hoàng Kim Viên Hầu nói ra, đại lục những bộ phận khác đâu, không rõ ràng, khả năng giống như Man Hoang Sơn Mạch, cũng có thể là đã triệt để hủy diệt, hiện tại nơi đây bầy yêu, do ai thống lĩnh, chính là chúng ta hai người. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Tô Mạc hướng hai yêu hỏi thăm rất nhiều, nhưng là hai yêu biết đến sự tình, thật sự là phi thường có hạn. Sau một hồi lâu, Tô Mạc thầm than một tiếng, việc này hắn hiện tại bất lực, đợi tu vi đầy đủ cao thâm đằng sau, nhất định nghĩ biện pháp đem thương khung thế giới mảnh vỡ toàn bộ tìm tới. Lập tức, hắn liền chuẩn bị rời đi nơi đây. Tiền bối, không biết chúng ta Thánh Sơn ba vị thủ lĩnh hiện tại người ở chỗ nào? Lúc này, Bạch Hổ mở miệng, trên mặt chờ đợi mà hỏi, hắn biết được. Năm đó ba vị thủ lĩnh, giống như chính là muốn cùng Tô Mạc cùng một chỗ, chạy ra thương khung thế giới, ba người bọn hắn sao? Tô Mạc nghe vậy, trong đầu nghĩ đến Tần Bất Tử, cùng đại hán trọc đầu cùng thanh niên áo đen, thắng tiếng nói, bọn hắn sớm đã rời đi, không biết người ở chỗ nào. Nói xong, Tô Mạc ánh mắt ngắm nhìn hai yêu, nói, hiện tại, ta đã đi ra thương khung thế giới, có thể cho các ngươi tự do, để cho các ngươi tiến vào trong tinh không vô tận này. Hai yêu nghe vậy, lập tức chấn động trong lòng, trong mắt đều là tinh quang lập lòe, tu vi của bọn hắn đã đạt đến võ hoàng cảnh cửu trọng, tự nhiên muốn rời khỏi Man Hoang Sơn Mạch, mà lại, liên quan tới thương khung thế giới bị phong kín, không cách nào ra ngoài sự tình, bọn chúng cũng đều biết được, tự nhiên hướng tới ngoại giới. Hai yêu nặng nề gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, cách đó không xa cái khác một chút đại yêu, cũng là ánh mắt lóe sáng. Lập tức, Tô Mạc liền không cần phải nhiều lời nữa, rời đi Man Hoang Sơn Mạch, xuất hiện ở Thanh Di Thánh Giới bên ngoài. Thời gian vội vàng, mấy ngày đằng sau, hắn đạt tới Vạn Giới Sơn, nhưng là cũng không có chút dừng lại, tìm tới thông hướng A Di Tinh Hà trùng động, liền đi vào. Truyền tống bắt đầu, Tô Mạc ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. A Di Tinh Hà vô cùng xa xôi, truyền tống thời gian khẳng định cực kỳ dài lâu, hắn không thể lãng phí thời gian. Mặc dù hắn bây giờ không tốt lắm trùng kích cảnh giới bình cảnh, nhưng là có thể tinh thâm công pháp huyền lực, hắn năm môn thánh cấp công pháp, nếu là toàn bộ đạt tới tầng cảnh giới thứ hai, thực lực của hắn sẽ lần nữa bạo tăng. Đến lúc đó, liền xem như võ tôn cảnh bát trọng cảnh giới, chống lại hậu kỳ võ thánh, chắc hẳn đều có một ít khả năng. Bỏ đi tạp niệm trong lòng, Tô Mạc từ hỏa thuộc tính Thương Vân Thánh Hỏa Quyết bắt đầu tu luyện. Hùng hậu hỏa thuộc tính huyền lực từ thần đan bên trong mãnh liệt mà ra, toàn thân hắn hỏa diễm lượn lờ, tản mát ra hừng hực nhiệt độ cao. Thời gian tại Tô Mạc trong tu luyện không ngừng trôi qua, cả người hắn hoàn toàn lâm vào trong tu luyện thâm trầm, vật ngã lưỡng vong.